Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 181, Thiêu hủy kho lương. Dương Đô Chỉ tự bước lên hỏi vài nạn dân. Họ đều bảo là nghe người khác nói, nhưng người khác là ai thì lại không thể nào nói ra được, dù gì cũng là tin đồn. Hỏi không ra lẽ, tốt nhất là về dịch trạm trước rồi tính. Dịch trạm vốn nằm bên cạnh nha môn của bố Chánh Ti. Đến đây thì Dương Đô Chỉ đột nhiên nhớ lại lời của tiểu nha hoàn Oái Nhi mới vừa nói rằng lương thực chẩn nạn của triều đình còn chưa kịp kiểm kê đã bị hỏa thiêu. Hắn cảm thấy trong chuyện này có gì đó mờ ám. Rồi nghĩ đến sự việc vừa mới phát sinh lại càng cảm thấy kỳ quái hơn, cho nên quyết định đến hiện trường xem xét. Kho lương ở trong nha môn của bố Chánh Ti, Dương Đô Chỉ đã đi ngang qua lúc trưa. Người gác cửa nhận ra hắn và cũng biết hắn dâng cho bố chánh sứ đại nhân một phần hậu lễ. Hiện giờ nghe Dương Đô Chỉ nói muốn tham quan một lúc nha môn của bố Chánh Ti, liền khách khí cho hắn vào. Dương Đô Chỉ bảo Long Sư gia thưởng cho y 2 lượng bạc. Người gác cổng càng cao hứng hơn. Dương Đô Chỉ nói muốn đến xem kho lương mấy ngày trước phát hỏa, muốn mời người gác đi cùng để xem cho vui. Người gác cổng thấy Dương Đô Chỉ ra tay rộng rãi, bèn cao hứng đáp ứng ngay, rồi tìm người khác trực ban hộ, dẫn Dương Đô Chỉ cùng mọi người đến xem đống tro tàn ở kho lương. Người gác vừa đi vừa giới thiệu. Kho lương ở bố Chánh Ti chính là dãy nhà nằm bên phải của nha môn. Trước khi bị thiêu hủy có thể coi là được canh phòng cẩn mật nhất, nhưng hiện giờ đã bị thiêu thành tro bụi, nơi này không còn cần thủ vệ nữa. Dương Đô Chỉ hỏi, đêm kho lương phát hỏa, người có biết rõ mọi chuyện không? Tiểu nhân đương nhiên là biết, lúc đó tôi đang ở phòng trực, suýt chút nữa là sợ phát khiếp. Người gác hơi ngượng, nói tiếp, hôm đó tôi ngủ mơ mơ hồ hồ, liền nghe bên ngoài có người hô lửa cháy, cháy nhà. Nghe tiếng hô thì giống như kẻ sát bên tai mà la hét. Nó khiến tôi sợ đến nỗi ngồi bật dậy, khoác áo bảo chạy ra ngoài xem. Ghê gớm lắm, khói mù khói mịt, còn thuận gió thổi cho bụi cả vào mặt vào mũi. Tôi kéo con trai chạy loạng choạng ra ngoài, coi xem có giúp được gì hay không. Nhưng vừa chạy đến cạnh kho lương thì đã thấy một loạt nhà kho bị cháy rụi. Ánh lửa đỏ hồng bốc lên ngùn ngụt dập trời, sợ chết người đi. Dương Đô Chỉ dừng chân lại, hứng thú hỏi. Người cũng nhìn thấy đỉnh phòng bị thiêu rụi sao? Đúng vậy, lóc nhà mới đầu ùn khói, sau đó lưỡi lửa liếm lên, càng ngày càng lớn, sau đó lan truyền đến các nhà kho khác, cháy đến cả nửa ngày cũng chưa hết, từ tối cho tới trời sáng, cuối cùng mới bị dập. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ thấy trận lửa nào lớn như vậy cả. Các nhà kho đều liền kề sát nhau sao? Đúng vậy, cái này nối tiếp cái kia, chỉ cách nhau 10 bước, tổng cộng có mấy chục kho, đều cất đầy lương thực của triều đình đưa tới để phát trần. Thật là đáng tiếc. Người gác lắc đầu thở dài, lại nói tiếp. Rất may là nha môn và trạch viên đều cách kho khá xa. Đội thủy long lại kịp thời tới cứu hỏa, cho nên nha môn mới được bảo toàn. Nhưng toàn bộ lương thực thì đã bị thiêu thành tro bụi. Quả thật là đáng tiếc. Nếu để phát cho bá tánh thì có thể cứu được rất nhiều dân đói. Dương Đô Chỉ thở dài. Thì vậy, người gác cũng thở dài. Khí sắc của hai vị bố chánh sứ đại nhân đều suýt như phát điên, cho lệnh bắt những người canh gác kho lại, nói sẽ trị tội chém đầu. Nhưng như thế còn có ích gì nữa chứ? Người thấy lửa cháy bốc lên từ đâu, có nhớ không? Người gác cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Dường như là nhà kho thứ hai ở phía bắc bốc lửa trước. Lại ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Không không, dường như là cái thứ ba. Mà không, là cái thứ hai bên trước, sau đó là cái thứ ba sát đó bắt lửa, tiếp theo đó thì đâu đâu cũng có. Tôi cũng không nhớ rõ nữa, dù gì thì sau đó chỗ nào cũng có lửa. Nghe lời người khác, Dương Đô Chỉ hơi trầm ngâm, lát sau lại hỏi. Ngươi còn nhớ là ban đêm có gió không? Gió gì? Có gió, gió lạnh lớn lắm, đêm đông tháng giá làm sao không có gió được. Còn gió gì thì để tôi nghĩ coi. Người gác nhíu mày dùng tay vỗ vỗ trán. Nhớ ra rồi, tôi nhớ lúc đó đội thủy long cứu hỏa tới cứ quát to là phá bỏ các phòng phía nam để ngăn trở đường tiến của lửa. Đúng rồi, là gió bắc, không sai đâu, lưỡi lửa liếm thẳng về hướng nam mà. Nói đến đây thì người gác cảm thấy hơi kỳ. Đại nhân, ngài hỏi điều này để... À, ha, không có gì, ta hiếu kỳ quá mà thôi. Ta nghe nói trận lửa này rất đặc biệt, vừa lớn lại vừa suýt thiêu rụi cả nha môn, cho nên mới tiến vào để xem. Để sau này có người hỏi thì còn kể chuyện cho họ nghe nữa mà. Dương Lô Chỉ tùy tiện biên tập một lý do. Người gác tin ngay tức thì, gật đầu lia lịa. Đúng à, một trận lửa lớn như vậy quả thật là hiếm có. Trong lúc nói chuyện thì họ đã đến tận chỗ kho lương bị thiêu hủy. Kho lương này dùng tường cao bao vây, tiến vào trong ngẩng đầu nhìn, quả nhiên đầu đầu cũng là gạch vụn đá vỡ. Ngoài ra còn có những khúc gỗ đen sì chưa thiêu hết, còn nằm ngổn ngang trên mặt đất. Dương Lô Chỉ hỏi người gác. Lúc đó ngươi nhìn thấy chỗ lửa bốc lên sớm nhất là ở đâu? Người gác chỉ vào một đám gạch đá vụn ở phía bắc. Chính là ở đó, trước hết là từ phía bắc cháy qua. Từ nhà kho thứ hai bốc lửa trước, tiếp đến thứ ba, bắt lửa cháy bén qua. Dương Lô Chỉ hỏi, thế những người gác ở kho thì trực ở chỗ nào? Thì chính là ở kho nhà thứ hai, sát nhà kho có một căn phòng bằng gỗ. Những người canh gác ban đêm đều ngủ ở đó. Cửa nhà kho cũng có người trực, nhưng họ chỉ chịu trách nhiệm cảnh giới người vào kho lương mà thôi. Người gác cổng dẫn Dương Lô Chỉ đến đống tro tàn của nhà kho phía bắc, chỉ áng chừng vào chỗ phát lửa ở nhà kho thứ hai và thứ ba, cùng căn phòng trực ban của những người gác. Dương Lô Chỉ đứng đó sờ cằm suy nghĩ hồi lâu, rồi mỉm cười nói với người gác. Người cứ về trước đi, ta muốn đi vòng vòng đây đó xem chơi. Dương Lô Chỉ bảo Long Sư Gia thưởng cho y thêm 2 lượng bạc. Người gác vui mừng cảm tạ rối rít rồi bỏ đi. Dương Lô Chỉ bước đến đống tro tàn đổ nát đó, ra lệnh cho các hộ vệ cẩn thận gạt bỏ những gạch ngói vỡ tra trên đống đổ nát của nhà kho thứ hai, lộ ra những khúc gỗ bị cháy đen ở bên dưới, rồi quan sát cẩn thận những dấu vết đó. Sau đó lại còn dùng dao nhỏ cạo bỏ lớp than bên trên để quan sát cho thật kỹ. Hắn lại lệnh cho các hộ vệ thanh lý sạch sẽ số ngói hay gạch vụn che ở các vùng xung quanh, sau đó cúi xuống cẩn thận gạt lớp cho bụi trên đó ra, lộ mấy cây củi gỗ chưa cháy hết, cầm một cây lên nhìn rồi gật đầu. Kiểm tra kho thóc phía bắc xong, Dương Lô Chỉ lại cho các cẩm y vệ hộ vệ gỡ bỏ lớp ngói trên kho thứ ba ra, cẩn thận quan sát một hồi, rồi tiếp tục kiểm tra mặt đất các nhà kho chung quanh. Chỉ có điều việc kiểm tra sau đó nhanh hơn, chờ kiểm tra xong mọi thứ thì sắc trời đã trở nên hồn ám. Tống Vân Nhi và mọi người không dám làm phiền Dương Lô Chỉ, tĩnh lặng đứng một bên nhìn hắn bận rộn. Chờ hắn xong việc, làng mới lên tiếng hỏi. Ca, có phát hiện gì không? Dương Lô Chỉ phố hai tay đã dơ bẩn vô cùng lên, trả lời. Không phải bị bắt lửa, mà là cố ý phóng hỏa. Hả? Mọi người nghe thế đầu thất kinh. Có người cố ý phóng hỏa, thiêu hủy lương thực cứu trợ thiên tai hay sao? Đây là tử tội chứ chẳng chơi. Tống Quân Nhi liền hỏi. Ca, huynh không đoán sai chứ? Không sai đâu, mọi người nhìn đây. Dương Lô Chỉ bước lại chỗ tường nát vách siêu lúc đầu, chỉ vào một khúc gỗ cháy đen. Lửa lớn chính là từ đây bắt đầu cháy. Ca, huynh thật là thần, nhiều khúc gỗ bị cháy đen như vậy, huynh làm sao phân biệt được đâu là chỗ bắt lửa đầu tiên? Mọi người có chú ý mấy khúc gỗ này có gì khác so với những khúc còn lại không? Tống Vân Nhi bước lại quan sát những khúc gỗ đó, thấy đó là một khúc gỗ tròn, lớn, xem hình dạng là trụ chống của kho lương. Kho lương cháy đến nóc sập thì kéo nó ngã theo. Nàng tìm một khúc gậy nhỏ đầy đầy khúc gỗ tròn này, nghi hoặc nhìn Dương Lô Chỉ. Đâu có gì khác biệt đâu. Dương Lô Chỉ phân công cho Nam Cung Hùng đến các đống đổ nát ở các kho lương khác, tùy tiện lấy một khúc gỗ cháy đen đem qua, so hai khúc gỗ với nhau. Hiện giờ thì sao? Có phát hiện được gì không? Tống Vân Nhi nhìn kỹ hai khúc gỗ than, thấy trên đó đầy những vết nứt khô đen, chẳng thấy có gì khác biệt, nên lại lắc đầu. Dương Lô chỉ vào dấu nứt màu đen ở trên hai khúc gỗ than đó mà bảo. Khúc gỗ tròn ở nhà kho phát lửa trước nhất là có độ hóa than hơi cạn. Than hóa ý chỉ là trình độ biến thành than đen của gỗ khi bị thiêu cháy mà hóa thành than. Và độ hóa than ở trên bề mặt nông hay sâu thì biểu hiện thế lửa có tiếp tục biến lớn hay tăng cường hay không. Gỗ ở kho lương này có trình độ hóa than kém hơn nhiều so với những chỗ khác, do đó có thể phán đoán đây chính là điểm phát lửa. Gỗ ở điểm phát lửa sở dĩ có vết nứt khá cạn và chi chít, đó là vì do lúc lửa mới phát lên, thế lửa nhỏ yếu hỏa lực không lớn, trong khi những khúc gỗ khá to không có cách gì đốt cháy trọn vẹn, chỉ có thể đốt cháy phần biểu bì bên ngoài. Phần nước ở trong gỗ bị nung nóng phun ra ngoài nên sẽ hình thành những dấu răng hơi cạn nhưng chi chít. Sau khi thấy lửa lớn hơn, cường độ cháy của gỗ sẽ tăng cường cao, do đó các vết nứt hình thành trên thân gỗ sẽ thô và sâu hơn rất nhiều. Khi lửa cháy lên, do kho lương chống cho nên lửa chủ yếu tiêu cháy bộ phận đỉnh phòng, cho nên cây cột chống này không bị đốt cháy đủ phần bên dưới. Khi đỉnh phòng cháy sập thì ngói lợp ở trên rơi xuống. Do không còn không khí nữa cho nên cây cột chống này không thể cháy tiếp được, do đó nó bảo lưu tình trạng bị cháy ngay lúc ban đầu. Dương Nô chỉ vào cây than gỗ mà Nam Cung Hùng lấy về. Cây này thì rất khác, khi thấy lửa lớn lắm rồi mới cháy lan tới nó, cho nên độ nóng rất cao, sức lửa rất lớn, tốc độ cháy cũng rất nhanh, cho nên nó mới hình thành những vết than nứt thô và sâu như vậy. Tống Vân Nhi đến giờ thì đã hiểu ra. Ca, ý của huynh là nếu như phát hiện được chỗ có loại gỗ than có vết nứt khá cạn và chi chít như thế này thì có thể xác định đó là điểm phát hỏa phải không? Đa số tình huống đều là như vậy, Dương Nô Chỉ đáp. Đặc biệt là trong tình huống có gió, lửa theo sau gió lan đi, sức lửa càng cháy càng mạnh. Lửa ở điểm phát hỏa sẽ theo gió lan đi, cho nên trình độ cháy ở điểm phát hỏa tương đối yếu và nhẹ. Như vậy thì trình độ đốt cháy ở điểm phát hỏa và những chỗ khác sau đó là khác nhau, cho nên chúng sẽ có độ than hóa cũng như có những vết nứt khác nhau. Và đây chính là căn cứ để xác định điểm phát hỏa. Nhưng ở trong tình huống không có gió, khả năng vừa rồi gần như tương phản. Vì điểm phát hỏa cứ tiếp tục bắt cháy, thời gian cháy so với những chỗ khác dài hơn, cho nên độ cháy sẽ triệt để hơn. Trong khi những chỗ khác thì có thể bị người ta cứu hỏa dùng nước dập, cho nên độ cháy lại tương đối nhẹ hơn. Trong tình huống này thì những dấu vết than hóa hay vết dạn trên than gỗ sẽ tương phản hoàn toàn với nhận định vừa rồi. Tống Vân Nhi hiện giờ đã hiểu ra, gật đầu vui mừng nói. Mỗi biết rồi, vừa rồi huynh đặc biệt hỏi người gác cổng là lúc lửa cháy có gió hay không, hướng gió như thế nào, là để phán đoán điểm phát hỏa phải không? Đúng vậy, Dương Nô Chỉ mỉm cười. Kỳ thực phân tích cả nửa ngày trời về chuyện dấu vết cháy của điểm phát lửa và điểm bị lửa cháy lan có gì khác biệt cũng không chứng minh rõ bằng một loại chứng cứ trực quan quan trọng hơn nhiều. Chứng cứ gì? Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi. Dương Nô chỉ vào một nhà kho bị ngã siêu cả phân nửa ở phía bắc. Có chú ý thấy không? Kho lương đó không phải bị thiêu hủy mà là bị người ta giật sập. Mọi người quay qua nhìn, quả nhiên kho lương này phần lớn bị khói hun đen đúa, nhưng nửa phía bắc còn tương đối hoàn chỉnh. Không biết đó là vì sao, đều quay lại nghi vấn nhìn Dương Nô Chỉ, ý dò hỏi. Dương Nô Chỉ nói, tòa nhà kho còn lại này chính là tòa đầu tiên tính từ phía bắc đếm qua, lại ở phía bắc. Như vậy, theo phân tích vừa rồi, điểm phát lửa đầu tiên là nhà kho thứ hai. Đêm đó gió lại thổi từ hướng bắc tới. Hơn nữa, sức gió rất lớn, lửa thuận theo gió mà lan đi, chứ không thể nào nghịch hướng gió mà cháy ngược trở lại. Cộng thêm cự ly giữa hai nhà kho có đến 10 bộ, so ra vẫn khá xa, cho nên tòa nhà kho ở trên gió này, ngoại trừ bị người ta dùng lửa đốt cháy, không thể nào bị thiêu hủy được. Trong khi đó, những tòa nhà kho khác ở dưới gió đều bị thiêu hủy. Đây là chứng minh rõ nhất cho thấy đây chính là điểm khởi hỏa. Dương Nô Chỉ bước lại chân của một cái cột tròn ở nhà kho thứ hai, chỉ vào mấy chi tiết gỗ chưa cháy hết. Mọi người có chú ý mấy khúc gỗ nhỏ còn chưa cháy hết này không? Đây chính là chứng cớ quan trọng nhất chứng minh đây là một vụ phóng hỏa. Tống Vân Nhi cùng mọi người lại nhìn Dương Nô Chỉ tỏ vẻ không hiểu. Mấy mảnh gỗ nhỏ xíu chưa cháy hết kia làm sao chứng minh được đây là một vụ phóng hỏa chứ? Dương Nô Chỉ nói, mọi người nghĩ coi, ở một góc nhà kho làm sao lại có những mảnh gỗ nhỏ như thế này? Chúng được dùng để làm gì ở đây? Dương Nô Chỉ cầm lấy một mảnh lên, lau chùi cho bớt cho than trên đó, lộ ra sắc gỗ chân thật của nó, sau đó lại đưa cho tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền. Lúc nhỏ, người ở nông thôn nhất định đã nhóm bếp nấu cơm rồi phải không? Người coi xem, đây là loại gỗ gì? Nguyệt Thiền đưa tay tiếp lấy, lật qua lật lại xem kỹ một hồi. Thiếu gia, đây là một miếng gỗ thông cực phẩm, trên đó còn có dầu nữa. Nó được dùng để làm gì? Dùng để dẫn lửa. Lúc nhóm bếp nấu cơm thì gỗ thông nhúng thứ dầu này sẽ là một thứ dùng để mồi lửa rất nhanh. Tống Vân Nhi cùng mọi người đều là kẻ xuất thân phú quý, dường như chưa bao giờ xuống nhà bếp đốt lò nấu than. Do đó đối với thứ gỗ thông nhúng dầu dùng để nhóm lửa này chẳng hề có ý niệm gì. Khi nghe Nguyệt Thiền giới thiệu thì liền ngớ người ra. Trong nhà kho cấm tiệt nấu nướng đốt lửa là thế, tại sao lại xuất hiện những đồ dẫn hỏa chứ? Chẳng phải dùng để phóng hỏa thì dùng làm gì? Xem ra đây chính là một vụ cố ý phóng hỏa, không còn nghi ngờ gì nữa. Kim sư gia nghe Dương Đô Chỉ phân tích, tức thời đại khai nhãn giới, gật đầu thở dài, nhớ ra một chuyện, liền cất tiếng hiếu kỳ hỏi. Đại nhân, ngài tìm chỗ phát hỏa là có dụng ý gì? Tống Quân Nhi rảnh đáp. Ai, thế mà cũng không biết, đương nhiên là phán đoán rốt cuộc là phóng hỏa, là vô tình hay để lửa cháy. Muội nói có phải không? Thông minh, Dương Đô Chỉ khen. Vân Nhi nói đúng lắm, tìm được điểm phát hỏa, căn cứ vào tình huống phát hỏa thì có thể phát hiện nguyên nhân phát hỏa chân chính. Tống Vân Nhi đắc ý nghiêng đầu, nhưng khi nàng thấy khắp nơi đều là gạch đá vụn và tro tàn, nhíu mày hỏi. Ca, trong đám loạn cầu cào thế này, muội vừa nhìn thì đầu đã to ra rồi, huynh làm sao phát hiện được đây là một vụ cố ý phóng hỏa chứ? Ta chẳng phải đã nói rồi hay sao? Bất kỳ phạm tội gì cũng sẽ lưu lại dấu vết. Dương Đô Chỉ bước tới trước mười mấy bước, chỉ vào mặt đất. Vừa rồi người gác nói là phòng trực ban của gác kho ở vị trí này. Nếu như nhận định là gác kho đốt lửa để hong tay hong chân, rồi lỡ để lửa lan ra thiêu hủy kho lương, thì làm sao một phòng ở phía nam, cách phía bắc hơn mười mấy bước mà đốt lửa sưởi được? Theo đạo lý, nếu đốt lửa sưởi ấm rồi để lửa cháy lan, thì điểm phát hỏa phải ở sát chỗ lò sưởi mới đúng. Sao lại chạy ra xa thế kia mà phát hỏa chứ? Tống Quân Nhi ngẫm nghĩ. Có lẽ nào bọn họ rời lò than đến chỗ này? Có khả năng, Dương Đô Chỉ đáp. Nhưng mà chúng ta vừa nhìn cây trụ đứng ở điểm phát hỏa đó, chính là góc của kho. Đúng đổ nát cho thấy những chỗ khác đều là chỗ trống, cự ly cách nhà kho khác hơn 10 bộ. Trong trời đông giá rét này, sao lại có người không ở trong phòng sưởi ấm mà chạy ra ngoài nhà kho đến một góc để sưởi ấm chứ? Không phù hợp với thường lý. Tống Phân Nhi cười cười. Án không phù hợp với lẽ thường cũng có nhiều lắm mà. Nhưng án phù hợp tình lý thì thường chiếm đa số. Để điều tra án cần phải dựa vào tình huống có khả năng tương đối để tra ra đối tượng cần tìm. Hơn nữa, khi những tình huống phù hợp lẽ thường bị bài trừ, những trường hợp không phù hợp lẽ thường sẽ tự lộ ra chân tướng. Tống Vân Nhi gật đầu. Ca, huynh nói rất có đạo lý à. Dương Nô Chỉ nói tiếp. Phán đoán là cố ý phóng hỏa thực ra còn có một chứng cứ trọng yếu. Đó chính là trận cháy này có tới 2 điểm phát hỏa. 2 điểm phát hỏa sao? Tống Vân Nhi hỏi lại. Dương Nô Chỉ gật đầu. Đúng vậy. Vừa rồi người gác có giới thiệu rằng khi y chạy đến chỗ này thì đã thấy nhà kho thứ hai, cũng chính là nơi chúng ta vừa tra xét qua, bị lửa thiêu đến nóc. Tiếp theo đó nhà kho thứ ba cũng cháy đến nóc nhà. Cần phải biết rằng nơi phát hỏa là kho lương, trên nóc kho đều là ngói, không thể dễ dàng bắt lửa, đặc biệt là lửa mới phát lên. Có chú ý người gác vừa rồi đã miêu tả cái gì không? Y nói nhà kho thứ ba kế đó cũng bốc lửa lên tới nóc. Câu nói này cho chúng ta 2 gợi ý. Một là nhà kho thứ ba xem ra phát hỏa cùng lúc với nhà kho thứ hai. Hai là cháy lên tới nóc, chứng minh rằng nhà kho thứ ba cũng bị cháy từ dưới lên. Chúng ta từ đống đổ nát hiện tại có thể phán đoán 2 nhà kho cách nhau 10 bộ. Nếu như nhà kho thứ ba bị nhà kho thứ hai cháy xong rồi bén lửa qua, thì người khác nhìn thấy không phải cháy lên đến nóc mà bén lửa cháy lan qua. Tống Vân Nhi chẳng hề có ấn tượng trực quan gì với loại hỏa tai này, tưởng tượng không ra được các loại chuyện cháy lên và cháy lan nó khác nhau như thế nào, cứ nhíu mày mãi. Dương Nô Chỉ cười cười. Vân Nhi, muội đừng nghĩ nữa, ta sẽ giúp muội tìm chứng cớ rồi muội sẽ rõ ngay thôi. Dương Nô Chỉ bước lại trước nhà kho thứ ba, chỉ vào một cây gỗ tàn cháy đen. Muội nhìn cây gỗ này xem, có phát hiện gì không? Tống Vân Nhi cẩn thận nhìn rồi cầm lấy cây gỗ than lên quan sát, vui mừng nói. Cái này có đường nứt hơi cạn và nhiều. Chẳng lẽ nơi này cũng là điểm phát hỏa sao? Tiếp theo đó nàng lần theo cây gỗ tròn này gạt ra mấy miếng ngói tre, phát hiện mấy miếng gỗ vụn còn chưa cháy hết, cầm lên quan sát, rồi vui mừng kêu lên. Mọi người xem, ở đây cũng có thứ gỗ từng nhúng dầu chuyên mồi lửa như ở bên kia. Tốt lắm, Dương Đô Chỉ thầm khen năng lực lĩnh ngộ của Tống Vân Nhi, rồi nói tiếp. 2 dấu vết ở 2 nơi này ấn chứng cho lời nói của người gác, chứng minh lúc đó có 2 điểm phát hỏa. Nếu như là bị vô tình bắt lửa thì trong tình huống thông thường không thể nào bắt lửa cùng lúc ở 2 nơi. cho nên trận lửa này có thể phán định là cố ý phóng hỏa. Đến lúc này thì Tống Văn Nhi và mọi người đều đã hiểu, và một khi họ đã hiểu thì họ lập tức lại phát hiện luôn ra một vấn đề khiến người ta kinh hoàng, là ai đã phóng hỏa thiêu lương dùng để trận tai cho nha môn, mục đích là để làm gì? Khả năng phóng hỏa này có rất nhiều, người ngoài trộm lương thực sau đó phóng hỏa, hủy diệt chứng cứ. Quan viên giám thủ trong nha môn tự trộm rồi phóng hỏa để diệt chứng cứ. Các quan viên có thủ với bố chánh sứ hoặc những quan phát lương khác báo thủ. Đối với xã hội bất mãn mà phóng hỏa báo thủ, tiểu hoài hoặc là bệnh nhân thần kinh phóng hỏa, để có thể khiến số hàng đầu cơ tích trữ của bản thân bán được giá cao hơn mà phóng hỏa, thậm chí là để lập công, tự phóng hỏa xong lại tự cứu vãn, vân vân. Đương nhiên còn có một khả năng khác, đó là âm mưu của Kiến Văn dư đảng. Đem những chuyện trước sau liên hệ lại là một để suy ngẫm, thì Dương Nữ Chỉ cảm giác được những chứng cớ có được không phải phóng hỏa bình thường, và khả năng cuối cùng là rất lớn. Nếu là như vậy thì sự tình càng nghiêm trọng hơn, cho nên hắn quyết định phải trở về dịch trạm trước. Trở về dịch trạm, Dương Nữ Chỉ trước hết phái hai hộ vệ đến tri phủ nha môn của Vũ Xương Phủ, chú ý quan sát động hướng của dân đói ở quảng trường, để có gì thì về bẩm báo ngay. Sau đó hắn kéo Tống Vân Nhi, Kim Sư Gia, Long Sư Gia, Nam Cung Hùng, Hạ Bình vào phòng của mình. Đây là chuyện có liên quan đến đấu tranh chính trị, và đó không phải thế mạnh của hắn, cho nên hắn muốn nghe ý kiến của mọi người, đặc biệt là hai vị sư gia đã từng lăn lộn trên quan trường lâu năm, giả mưu sâu kế. Sau khi mọi người đến đầy đủ, Dương Nữ Chỉ đóng cửa phòng lại, móc từ trong người ra yêu bài cẩm y vệ đưa cho Kim Sư Gia. Các người hãy xem vật này trước. Kim Sư Gia đưa hai tay tiếp lấy yêu bài, Long Sư Gia cũng chồm người tới. Hai người cùng nhìn hai mặt trước sau thật cẩn thận, sau đó vô cùng cả kinh quỳ xuống thưa. Bái kiến cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ đại nhân, thỉnh tha thứ cho tại hạ tội không biết. Dương Nô Chỉ cười nói, ta không báo cho hai ông thì làm sao hai ông biết được, mau đứng dậy đi. Hai vị sư gia lúc này mới đứng lên, khoanh tay đứng thẳng, sắc mặt kinh khủng vô cùng. Tống Vân Nhi nghi hoặc nhìn hai vị sư gia, thấy hai người họ sợ sợ sệt sệt, lại nhìn thấy hai vị hộ vệ đầu lĩnh Nam Cung Hùng và Hạ Bình chẳng kinh ngạc gì cả, có thể thấy là đã sớm biết từ trước. Tống Vân Nhi không tin nhìn Dương Nô Chỉ. Huynh là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ. Sao vậy? Không giống à? Tống Vân Nhi hơi bối rối, nàng đương nhiên biết là chức vị này có ý nghĩa gì. Năm xưa Mã Độ chỉ là một cẩm y vệ tổng kỳ nhỏ xíu mà suýt nữa thì lột sạch áo mão của cha nàng trị tội. Trong khi trước mặt nàng bây giờ là đặc phái viên của lãnh tụ tối cao cẩm y vệ. Đi đến đâu thì coi như là chỉ huy sứ đại nhân đích thân có mặt ở đó. Nàng hiện giờ đã hiểu vì sao Mã Độ, Ngưu Đại Hải lại kính úy và nồng nhiệt với Dương Nô Chỉ như vậy. Tên tiểu tử mà nàng nhất mực gọi là ca ca này thì ra là một cao quan của cẩm y vệ. Điều này khiến cho Tống Vân Nhi quá đỗi bất ngờ. Và chính lúc nàng không biết phải làm gì thì Dương Nô Chỉ đã bước lại kéo tay nàng. Vân Nhi, xin lỗi, thân phận này của ta yêu cầu phải bảo mật. Không có sự việc đặc biệt cần thì không thể tiết lộ, cho nên ta cứ giấu muội mãi. Dương Nô Chỉ ngược lại xin lỗi nàng, khiến Tống Quân Nhi vừa bất ngờ vừa cảm động, tâm tình tức thời nhẹ nhõm hẳn lên. Vậy muội nên gọi huynh là đại nhân hay vẫn gọi ca ca đây? Đương nhiên gọi ta là ca ca chứ, đại nhân chính là bọn họ gọi, còn muội là muội muội tốt của ta, đương nhiên phải gọi ca rồi. Dạ, Tống Quân Nhi vui mừng gật đầu òn ẻn gọi ca. Dương Nô Chỉ cười bỏ tay Tống Quân Nhi ra, bước lại trước mặt hai vị sư gia bảo, hai vị sư gia, hai người biết vì sao ta lại tự bộc lộ thân phận lúc này không? Hai người liên tưởng đến sự quan tâm của Dương Nô Chỉ đối với khoai lương bốc lửa và chuyện trần tai trong ngày hôm nay, lập tức nghĩ thông những chi tiết bên trong. Dương Nô Chỉ nếu như không có hai người họ là tâm phúc, thì chuyện cơ mật thế này làm sao lại để họ biết được? Vì thế họ đưa mắt nhìn nhau, cùng chấp tay thi lễ. Đa tạ đại nhân đã trọng thị đối với chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ tận tâm kiệt lực phụ tá đại nhân. Dương Nô Chỉ mỉm cười, vừa ý gật đầu. Kim Sư Gia nói tiếp. Hai chúng tôi lúc trước có nhìn thấy công văn nhậm chức của chỉ huy sứ đặc sứ ở chỗ Tống Chi huyện Tống đại nhân, biết được sứ mệnh chủ yếu của đại nhân là truy bắt Kiến Văn dư đảng, và cũng có đầy đủ chức trách kiểm soát bá quan của cẩm y vệ. đại nhân nhất định là phát giác Khỏa Lương ở bố tranh ti tại Vũ Xương bị phóng hỏa, đồng thời chi phủ nhà môn trần chờ không chịu phát lương trần tay, cho thấy điểm này liên quan đến kiến văn án, cần chúng tôi đề xuất cách giải quyết. Đúng vậy, ngồi xuống hết đi rồi nói, sau này là người một nhà, không cần thái quá cầu nệ tiểu tiết như vậy, Sương Nô Chỉ bảo. Dạ, Kim Sư Gia cùng mọi người ngồi xuống. Sương Nô Chỉ lại nói, ta suy đi nghĩ lại, trong lúc khoản lương thực do triều đình gửi đến cứu đói còn chưa đưa ra, tại sao khuôn viên mấy trăm dặm quanh đây nạn dân đều biết hết, ngay cả những nạn dân ở xa như Oái Nhi cũng biết Vũ Xương sẽ phát lương. Tài dân từ bốn phương tám hướng đổ về thành Vũ Xương, tin tức sao lại chuyển nhanh đến vậy? Chuyện này nhất định có điều lạ ở đây. Kim Sư Gia lên tiếng, có phải đại nhân hoài nghi trong chuyện này có người cố ý chuyển ra tin tức đưa dân gặp nạn tập trung đến thành Vũ Xương để có ý đồ khác? Sương Nô Chỉ đáp, đúng vậy, đặc biệt là chiều ngày hôm nay dân đói có được tin tức từ đâu mà nhanh chóng và đồng loạt đến vậy. Lại nói tối nay chi phủ nha môn của Vũ Xương phủ sẽ phát lương thực, nhưng hôm nay ta gặp Đàm chi phủ, lão căn bản chẳng có ý này. Như vậy thì người phao tin đồn có ý gì? Tống Quân Nhi trả lời, còn phải nghĩ nữa hay sao? Nhất định là mượn cơ hội để chế tạo sự hỗn loạn trong lòng dân. Nếu là như vậy thì đêm nay thành Vũ Xương chỉ sợ chẳng thể thái bình được. Mọi người đều nghĩ tới kết quả này. Chính tại lúc này thì hộ vệ do Dương Thu Chỉ phái đi quan sát tin tức đã gấp gáp chạy về, bẩm báo với Dương Thu Chỉ. Đại nhân, trước chi phủ nhà môn đã tụ đẩy dân đói, toàn bộ bộ khoái dân tráng của chi phủ và bố chánh sứ đều ra duy trì trật tự, thông cáo là đêm nay sẽ không phát lương thực, nhưng dân đói không tin, bắt đầu có người gào thét muốn xông lên cướp lương. Do bộ khoái và dân trắng quá ít, chỉ huy sứ Hồ Quảng đã phái quân đội tham gia cảnh giới, nhưng dân đói quá đông, ngay cả đường gần đó cũng ken đầy người. Một khi xảy ra bạo loạn, chỉ sợ quân đội cũng không thể chấn áp được. Dương Nô Chỉ cả kinh. Vậy hiện giờ thì sao? Dân đói đã làm loạn hay chưa? Vẫn chưa, chỉ có điều không ngừng có người la thét kêu gọi xông tới nhà môn cướp lương thực, hộ vệ hồi đáp. Thám tính tiếp đi. Dạ, hộ vệ lui ra. Dương Nô Chỉ nhíu tít đôi mày. Mọi người giúp ta đề xuất chủ ý đi, hiện giờ ta nên làm thế nào? Kim Sư Gia ngẫm nghĩ xong lên tiếng. Đại nhân, chuyện hiện giờ rất gấp, điều cần làm ngay chính là mở kho phát lương, ổn định cục thế. Chỉ có ổn định tình tự của tai dân xong thì sẽ không xảy ra loạn cục. Còn bên trong đó có mắc mưu gì thì chờ cho an phủ dân đói xong, ổn định cục thế rồi tính tiếp. Nhưng Đàm chi phủ không hề có ý định phát lương, Tống Quân Nhi nói. Kim Sư Gia suy nghĩ thêm rồi trầm giọng tiếp. Vậy thì chỉ có thể dùng một biện pháp, đó là động dụng cẩm y vệ của Hồ Quảng, cưỡng chế tiếp quản sự vụ trần tai của chi phủ nha môn, rồi mở kho phát lương. Dương Nô Chỉ cũng đang nghĩ như vậy. Bộ chánh sứ là cao quan đứng hàng nhị phẩm, chi phủ là tứ phẩm, còn bản thân hắn chỉ là một huyện lệnh thất phẩm nhỏ nhoi, chẳng thể nào làm gì được họ. Nhưng cẩm y vệ lại có quyền thám sát trăm quan, không cần biết là quan người cao hay thấp, chỉ cần nắm được cái cán là có thể đâm thẳng tay. Nhưng mà hắn không biết biện pháp này có khiến bản thân tự dẫn họa vào thân. Chuyện này liên quan đến đấu tranh chính trị và đó lại không phải thế mạnh của hắn. Cho nên hắn mới biểu lộ thân phận cho Kim Sư Gia biết để thỉnh ý kiến của y. Dương Nô Chỉ hỏi, làm vậy có được hay không? Kim Sư Gia liền đáp, không thành vấn đề, nước có thể đỡ thuyền cũng có thể làm đắm thuyền. Quân vương thánh minh đều biết rõ đạo lý này. Đường Kim Thánh Thượng anh minh thần võ, vượt xa các vị minh vương thuở trước, lại càng hiểu rõ dân tình. Cho nên trần tai chính là chuyện mà Hoàng thượng quan tâm nhất. Từ chuyện triều đình liên tục hai lần đưa lương phát trần cho dân đói, có thể minh bạch điểm này. Nhưng hiện tại dân đói toàn thành không hề nhận được cứu tế, chết đói chết rét, đầu đầu cũng có. Người cấp lương càng lúc càng nhiều, tình tự của nạn dân đã có dấu hiệu mất đi khống chế. Nếu như hiện giờ có người từ bên trong xúi dục kích bác, cố ý chế tạo hỗn loạn thì rất có khả năng sẽ tạo thành đại loạn, thậm chí là bạo loạn. Kim Sư Gia dừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Từ tin tức mà hộ vệ vừa dò thám được thì dấu hiệu này đã quá rõ ràng. Một khi Vũ Xương đại loạn, thậm chí Hồ Quảng đại loạn thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Và đó là kết quả Hoàng thượng không mong muốn nhất. Nếu như xuất hiện kết quả mà Hoàng thượng không muốn thấy nhất này, từ góc độ xấu nhất mà nói, đại nhân thân làm cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, có chức trách kiểm soát trăm quan. Mắt thấy nguy nan mà tử thủ bàng quan, nên lúc đó hậu quả khó tránh. Từ góc độ tốt mà nói, nếu như đại nhân ở trong cơn nguy nan này mà ngóc đầu lên được, kéo lại cơn sóng dồn, ổn định cục thế, kịp thời ngăn chặn bạo loạn phát sinh, thì đó là một chuyện kỳ công, và cũng là công đức vô lượng khi tạo phúc cho bá tánh. Kim Siêu Gia nói một tràng dài, làm tỉnh dậy người trong mộng. Dương Nô Chỉ gật đầu lia lịa, đột nhiên đứng dậy. Cứ làm như vậy đi, đến Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Sở của Hồ Quảng, mang theo Cẩm Y Vệ tiếp quản chi phủ nha môn, phát lương trần nạn. Nói đến câu cuối, sắc mặt Dương Nô Chỉ đột nhiên biến thành nghiêm nghị hẳn lên. Tống Vân Nhi là người thích náo nhiệt nhất, tiếp quản chi phủ nha môn là chuyện đáng xem, đáng tham gia nhất đối với nàng. Hơn nữa chuyện này còn có thể cứu được nhiều bá tánh như vậy. Đương nhiên nàng cao hứng vô cùng, luôn miệng thúc giục Dương Nô Chỉ xuất phát. Đến lúc này thì mới phát hiện thần sắc của Dương Nô Chỉ không bình thường, nghi hoặc hỏi. Ca, huynh làm sao vậy? Trong chi phủ nha môn không có lương thực. A, à, mọi người sững người ra, Tống Quân Nhi gấp gáp hỏi. Không có lương, ca, làm sao huynh biết, vậy lương thực ở đâu? Dương Nô Chỉ nói. Chúng ta vừa rồi giám sát kho lương bị thiêu hủy bố tranh ti của nha môn, các người không phát hiện ra sao? Ở đống đổ nát đó căn bản chẳng có tro than của lương thực gì cả. Tống Nguyên Nhi cúi đầu hồi ức một lúc, nàng thực không rõ lương thực thiêu hủy nên có cho như thế nào. Có thể bị trận lửa lớn đó thiêu hủy toàn bộ rồi. Dương Nô Chỉ lắc đầu. Không đúng, tuy lửa lớn nhưng muốn tiêu hủy bao nhiêu đó lương thực thành tro bụi thật là điều không thể. Vì sao? Tống Nguyên Nhi hỏi. Lương thực trong kho được xếp thành từng dãy này xếp chồng lên nhau, có một câu muội chẳng nghe qua hay sao? Lửa cần chỗ trống, người cần lòng chung. Muốn đốt cho lửa cháy thì cần phải có chỗ trống ở giữa, lửa mới có thể cháy lên được, cháy mới to. Tống Quân Nhi đã từng đến kho lương trong nha môn của cha, đối với tình hình trong kho cũng đương nhiên biết, bèn tiếp lời. Muội biết rồi, gạo trong kho thường chất thành núi, ở giữa không có chỗ trống nào, do đó chỉ nên có gạo ở phía ngoài bị cháy, bị hủy mà thôi. Đúng vậy, cột gỗ chống kho còn không bị cháy rụi toàn bộ, thì lương thực phía dưới làm sao bị thiêu hủy hết được. Lùi lại một bước mà nói, cho dù tê lửa quá lớn, thời gian cháy quá dài, toàn bộ lương thực bị thiêu hủy hết. Nhưng nhiều lương thực như vậy thì nhất định cháy ra rất nhiều tro. Nhưng chúng ta căn bản chẳng thấy được chút tro tàn của lương thực nào. Do đó trong kho của bố tránh ti nha môn, căn bản không có lương thực. Nếu như lương thực dùng để trận tay ở trong kho bố tránh ti không cánh mà bay, lại có người cố ý phóng hỏa, hủy diệt tội chứng. Cùng một đạo lý như vậy thì lương thực ở chi phủ nha môn có thể đã bị người ta chuyển đi rồi. Hơn nữa, kho lương của chi phủ nha môn có khả năng còn bị người ta chuẩn bị thiêu hủy một lần nữa. Tống Nguyên Nhi gấp rút hỏi, vậy phải làm thế nào bây giờ? Nếu như không tìm thấy lương thực, cho dù có tiếp quản công việc trận tay cũng chẳng ích gì. Long Sư Gia liền nói, đại nhân, lương thực dùng để trận tai phi thường nhiều, nhiều lương thực như vậy mà muốn chuyển từ nha môn đi thì mục tiêu quá lớn. Có khả năng lúc vận chuyển tới, chúng đã giả trang chuyển vào nha môn, nhưng thực tế lại đem lương thực vận chuyển đến chỗ khác. Nếu không, địa điểm chuyển rời lương thực nhất định là không xa kho lương quan phủ là bao. Dương Nô Chỉ trầm ngâm. Như vậy có thể nói, bố tranh ti và chi phủ nha môn không hề có lương thực mà sẽ được tồn trữ ở nơi khác. Tìm được chỗ lương thực này thì có thể an phủ dân đói, ổn định đại cuộc. Tống Vân Nhi hỏi, làm sao có thể biết lương thực được đưa đi đâu? Long Sư Gia đáp, rất có khả năng là ở nhà của Mễ Viên Ngoại. Trong năm đại thiên tai như thế này, nếu y không vận chuyển từ xa tới thì rất có thể cấu kết công tư chiếm lương thực trần tai làm của riêng để bán ra. Nói đến đây, Long Sư Gia ngẫm nghĩ một chút định nói lại thôi, cuối cùng cũng lấy toàn bộ dũng khí mà lên tiếng. Đại nhân, tôi có một kiến nghị, có khả năng hơi mạo hiểm, nhưng đến lúc tối hậu có thể hóa giải một trường nguy cơ này. Dương Nô Chỉ mừng rỡ, vội vã nói. Long tiên sinh, thỉnh cứ giảng. Nếu như không có chứng cứ hoặc không kịp tra chứng cứ chứng minh mấy viên ngoại có liên quan chuyện này, nếu thực tế không được thì có thể mượn danh cứu tế khẩn cấp, cưỡng bức trình thu lương thực của mấy viên ngoại, phát trận trước, rồi sau đó tra xét xem y có mối liên hệ thực với sự thất tung của quan lương hay không. Nếu không có thì có thể tấu lên triều đình điều lương trả lại cho y. Chiêu này thực tế Dương Nô Chỉ chưa nghĩ ra nên cao hứng gật đầu lia lịa. Cao, hai vị sư gia quả thật cao kiến. Cường hành trinh thu lương thực là một chủ ý hay, Dương Nô Chỉ nghĩ. Còn bà nó, lão tử là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ đặc sứ, trinh thu cửa hàng gạo nhỏ xíu của ngươi một chút gạo trần tay, chẳng qua là chuyện nhỏ như con tép mà thôi. Làm như vậy coi như đã nể mặt người lắm rồi. Giỏi lắm thì sau này thưởng lại cho người chứ gì. Có chiêu này, lòng Dương Lô Chỉ tức thời đại định. Thấy Dương Lô Chỉ rất cao hứng, Long Sư Gia lại cẩn thận nói tiếp. Nhưng mà chiêu này cũng có độ nguy hiểm rất cao. Dương Lô Chỉ hơi ngẩn ra, lòng liền trùng xuống. Làm sao? Nguy hiểm gì? Mấy viên ngoại có thể có gạo xuất bán ở trong năm đại thiên tai thế này, chỉ sợ cũng chẳng phải thương buôn bình thường. Nếu không chiêu trinh lương trần tai thế này, chi phủ nhà môn sao lại không nghĩ ra chứ? Bọn họ sở dĩ không trinh thu lương thực trong nhà mấy viên ngoại thì rất có khả năng mấy viên ngoại này có hậu đài cường ngạnh. Do đó nếu làm không khéo có thể làm tới họa sát thân. Thỉnh đại nhân vẫn phải đắn đo thật kỹ xong rồi mới quyết định. Trinh thu lương thực từ cổ đã có, chính phủ cổ đại khi trinh thu có hành vi tùy ý rất lớn, nhưng dù sao cũng phải nhìn đối tượng trinh thu là ai. Đối với lão bá tánh nhỏ nhoi, trinh thu coi như cứ trinh thu đi, thậm chí đền bù sau này cũng miễn. Nhưng đối với nhà quan quyền, chuyện này không hề đơn giản chút nào, và đó là vấn đề mà Dương Lô Chỉ phải đối phó hiện tại. Mấy viên ngoại rõ ràng là có hậu đài, nhưng không biết hậu đài này là ai, lớn tới cỡ nào. Nếu như bản thân hắn cường hành trinh thu lương thực của y để trần tai, chọc đến hậu đài của y, thì cho dù trong chuyện trần tai đường hoàng này chẳng tìm được lý do gì gây sự, nhưng sau này nhất định sẽ bày mưu tính kế để đánh lén vài côn, hoặc là giật tóc móc mắt, hoặc là châm dầu vào lửa. Nói chung tất cả họa hại gì sau này hắn phải gánh chịu. Dương Lô Chỉ nghe Long Sư Gia trình bày, lòng cũng lạnh đi phân nửa. Quan trưởng minh tranh ám đấu quả thực phức tạp, không cẩn thận một chút là bị vạ lây như chơi. Đương nhiên hiện giờ vỗ đít rút lui là ổn thỏa nhất, vì hắn chỉ cần rời khỏi thành Vũ Xương, sau này có chuyện gì cũng chẳng thể nào trách được hắn. Nhưng khi nghĩ đến dân đói đầy thành, nhớ tới cha mẹ đệ đệ của Oai Nhi chết đói tức tưởi ngay trên đường lớn của Vũ Xương Thành, nghĩ tới vô số người vì đói mà phải bán con bán cái, Dương Lô Chỉ không nhẫn tâm tọa thị Điềm Nhiên. Chỉ ít án này cũng liên quan đến mưu phản của Kiến Văn Đế, nhưng điều đó chỉ là thứ yếu, vì Dương Lô Chỉ hiện giờ chỉ nghĩ đến sự sống chết của mấy vạn dân đói mà thôi. Bước tới bước lùi vài bước, Dương Lô Chỉ hạ quyết tâm. Quyết định cuối cùng, bất đắc dĩ đành phải dùng kiến nghị của Long Sư Gia cưỡng chế trình thu lương thực của mấy viên ngoại, mở kho phát lương. Còn sau lương y có hậu đài như thế nào, hiện giờ không còn hơi sức để suy tính. Dương Lô Chỉ vất tay. Cứ định như vậy đi, chúng ta tới Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Sở trước. Chú chó tiểu hắc cầu của Dương Lô Chỉ nhất mực quanh đi quẩn lại trong phòng. Hiện giờ thấy Dương Lô Chỉ muốn đi, nó tức thời nhảy chồm lên mừng rỡ. Tống Vân Nhi hỏi. Ca, có cần mang theo tiểu hắc cầu không? Tiểu hắc cầu dường như biết mọi người đang nói tới nó, lập tức ngo ngoe cái đuôi, đứng lên ngay vòng vòng chung quanh Dương Lô Chỉ. Dương Lô Chỉ cúi xuống vuốt đầu nó. Đêm nay không phải phá án mà đi trần tai, cứ để nó ở nhà với Bạch Phu Nhân. Dương Lô Chỉ bảo với Bạch Phu Nhân và mọi người là ra ngoài có chuyện, bảo họ ở trong dịch trạm không được đi lung tung. Sau đó mang theo Tống Vân Nhi, hai vị sư gia, Nam Cung Hùng và các cẩm y vệ, cưỡi ngựa rời khỏi dịch trạm. Phát hiện đường lớn đầy dân đói, hiện giờ đã trống không. Hiển nhiên họ đều nghe tin mà kéo đến chi phủ nha môn hết cả. Mọi người thấy vậy đều cảm thấy sự tình thái quá nghiêm trọng, cho nên họ cứ thúc ngựa chạy nhanh tới cẩm y vệ Thiên Hộ Sở. Đến cửa, Nam Cung Hùng xuất yêu bài cẩm y vệ đến từ kinh thành của mình ra, xưng là có quân vụ khẩn cấp cần gặp ngay Thiên Hộ đại nhân. Cẩm y vệ dù sao không giống với quan nhà ở các địa phương, biết lời từ cẩm y vệ đến từ kinh thành bảo có quân vụ khẩn cấp là có ý nghĩa gì, lập tức đưa Dương Lô Chỉ cùng mọi người vào phòng khách và phái người đi thông báo cho La đại nhân Thiên Hộ Hồ Quảng. La Thiên Hộ nghe nói quân vụ khẩn cấp lập tức dẫn theo hai cẩm y vệ phó Thiên Hộ chạy ra. Dương Lô Chỉ rút ra từ trong lòng yêu bài đặc sứ của mình. La Thiên Hộ nhìn mà cả kinh cùng thần thì lễ. Tỷ chức tham kiến đặc sứ đại nhân. Hai phó Thiên Hộ còn lại cũng thì lễ. Dương Lô Chỉ hỏi. Thiên Hộ Sở của chúng ta còn bao nhiêu cẩm y vệ? La Thiên Hộ đáp. Còn 500 người. Những người khác đều đã được phái tới chi phủ nha môn hỗ trợ duy trì trật tự. Đêm nay dân đói nghe được tin tức nói chi phủ sẽ phát lương, cho nên đều kéo tới đó. Tỷ chức có hỏi qua đàm chi phủ, đêm nay tuyệt không có chuẩn bị phát lương thực, nhất định có người đang làm trò, tỷ chức đang điều tra chuyện này. Bổn quan đêm nay cũng đến tra xét chuyện này, ta hoài nghi có người lợi dụng nạn dân, cố ý chế tạo hỗn loạn, mưu toan dẫn lới bạo động. La Thiên Hộ nghe thế biến hẳn sắc mặt. Y đương nhiên biết điều đó có ý nghĩa gì, cung thân thưa. Tỷ chức nhất thiết theo lệnh điều khiển của đại nhân. Sự tình khẩn cấp, cần phải đương trường quyết đoán, Dương Nô Chỉ nói luôn. Ta hoài nghi phú thường mấy viên ngoại tại Vũ Xương Phủ liên quan tới chuyện này, nhưng hiện giờ còn chưa có chứng cớ. Người phái một phó thiên hộ mang theo 100 cẩm y vệ đến trước nhà mấy viên ngoại, trú thủ ở đó, không được để lão ly khai, đồng thời phòng ngừa lão chuyển rời lương thực. Người mang theo 300 cẩm y vệ theo ta đến chi phủ nha môn, giám sát để ổn định trật tự. Tỷ chức tuân lệnh. Là thiên hộ đáp, phái một vị phó thiên hộ sau lưng mang theo 100 cẩm y vệ đến nhà của mấy viên ngoại. Còn bản thân thì cùng một phó thiên hộ khác mang theo 300 cẩm y vệ cùng Dương Đô Chỉ cưỡi ngựa chạy tới chi phủ nha môn. Khi bọn họ tiếp cận chi phủ nha môn thì phát hiện dân đói trên đường càng lúc càng đông, không cách gì cưỡi ngựa tiến lên được. Nhìn về phía trước thì đường đã bị dân đói ken đầy kẹt cứng, và trong đám đông không ngừng có người hò hét. Ê, phía trước tiến lên đi chứ, đứng được sau đó làm gì, tiến về phía trước đi. Còn mẹ nó không chịu phát lương thì chúng ta xông vào cướp. Đi cướp lương, đứa nào nhát gan thì cút qua một bên. Đúng rồi, dù gì cũng chết đói mẹ nó rồi, cướp lương đi. Thì vậy, đầu rụng xuống cái đột thì thôi chứ gì, bị chóm rụng đầu còn oai hơn là chết đói. Trong đám đông không ngừng có những người nóng nảy, người nào kẻ nấy đều hiện vẻ mặt hưng phấn, tình tự đã có chút mất đi khống chế. Dương Nô Chỉ đứng trên lưng ngựa, khom tay nhìn, chỉ thấy trước mặt đầy nghẹt và đen kịt những người là người, căn bản chẳng thể nào tiến lên được, và cũng không nhìn được tình hình trước cổng của nha môn. Dương Nô Chỉ nói với Tống Vân Nhi, mọi trèo lên cao, nhìn xem tình hình trước cửa nha môn thế nào. Tống Vân Nhi gật đầu, lúc nàng từ dịch trạm đi ra đã mang theo đầy đủ trang bị dạ hành, lập tức lấy vi chảo, phóng và leo lên nóc nhà, men lên mái ngói tiến về phía trước. Một lúc sau, Tống Vân Nhi quay lại, hạ xuống, khẩn trương nói với Dương Thu Chỉ. Quá nhiều người, cửa lớn nha môn đóng kín, phía trước có không ít quan binh và bộ khoái, đều cầm đao cầm thương, lại còn thiết lập rào chắn và công sự. Mọi con nhìn thấy ở trong dân đói không ngừng có người ném đá vào quan binh cũng mắng mắng chửi chửi, còn có một người trong bộ dáng quan viên đang lớn tiếng la hét gì đó, không nghe rõ. Dương Đô Chỉ chuyển thân hỏi La Thiên Hộ, còn đường nào khác có thể tiến vào chi phủ nha môn không? La Thiên Hộ lắc đầu, nha môn thường chỉ có một cổng chính, nhưng dường như chi phủ này còn có một cửa sau, nhưng lại ở đầu phía bắc, cần phải đi vòng khá xa và nhất định cũng đã bị dân đói bịt chặt. Vượt tường tiến vào, Dương Nô Chỉ nói. Hắn cùng mọi người lánh đến hông của nha môn, nơi có ít dân đói tụ tập, rồi xua họ đi, từ trong một cửa tiệm bên đường lấy một cái thang dài bắc lên trên tường leo qua. Dương Nô Chỉ được sự bảo hộ của Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng cũng vượt tường mà đi. Dương Nô Chỉ mệnh lệnh cho Nam Cung Hùng mang theo 50 cẩm y vệ đến trước kho lương ở trong chi phủ nha môn để tra xét xem lương thực còn ở đó hay không. Sau đó lại mang theo những người còn lại nhanh chân đến đại đường nha môn, thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng. Một nha dịch đang đứng gác ở cửa đại đường, ngay bên ngoài có tiếng huyên náo lộn xộn, cùng tiếng hò hét thật to đòi xông vào cướp lương, trên mặt hiện lên vẻ kinh khủng. Khi thấy cẩm y vệ tiên hộ La Đại Nhân mang theo một đám cẩm y vệ đột ngột xuất hiện, cho là họ đến tăng viện, vừa kinh vừa mừng, liền vội vã dẫn mọi người vào đại đường. Trên đại đường, ngồi đầy cả quan viên, đều là hàng tham chính của bố chánh ti, tham nghị, kinh lịch, ngoài ra còn có đồng chi và các cấp tương đương trong chi phủ nha môn. Ở giữa họ có 4 người ngồi, 2 người là tả hữu bố chánh sứ đại nhân của Hồ Quảng, 1 vị còn lại là đệ hình án sát sứ Hồ Quảng. 3 người này thì Dương Nô Chỉ đã gặp qua, còn lại 1 vị không nhận ra là ai. Sau này mới biết đó là đô chỉ huy sứ Hồ Quảng, Vũ Đại Nhân. Vũ Xương hiện giờ xảy ra sự tình lớn thế này, cục thế trước mắt có vẻ đã vượt qua ngoài tầm khống chế, nên các đầu lĩnh tối cao của quân chính Hồ Quảng tề tựu về đây. Hiện giờ hàng vạn dân đói lại tụ tập ở trước cửa nha môn, càng khiến họ như ngồi trên đống lửa. Các vị tối cao lãnh tụ về phương diện của các địa phương thấy La Thiên Hộ cùng mọi người đến đều lấy làm cao hứng, và một trong số họ cũng lấy làm kinh hãi vì cẩm y vệ thời khắc này quang lâm giống như mèo đêm tiến vào bổ thóc, chẳng có chuyện sẽ chẳng đến bao giờ. Không chờ bọn họ lên tiếng, La Thiên Hộ đã giành nói trước. Vừa hay, các vị đại nhân ở trong tam ti đều có mặt, ngay cả đô chỉ huy sứ đại nhân cũng đến. Hạ quan có quân vụ khẩn cấp, muốn cùng các vị đại nhân thương nghị, thỉnh cùng tôi vào trong hậu đường nói chuyện. Đàm chi phủ cũng xin thỉnh vào trong. nói xong cất bước tiến vào hậu đường. La Thiên Hộ tuy có quan chức nhỏ, chỉ hàng ngũ phẩm, nhưng Cẩm Y Vệ là người của Hoàng thượng, lại chuyên môn giám sát trăm quan, cho nên văn võ toàn triều không ai không kính sợ. La Thiên Hộ là thủ lĩnh tối cao của Cẩm Y Vệ tại Hồ Quảng, hiện giờ rõ ràng mang trên người công vụ khẩn cấp, cho nên bố chánh sứ và những người khác nào dám nói chữ không, vội vã bám sát tiến vào hậu đường. Chi phủ Đàm đại nhân tái xám mặt mày cũng lủi thủi theo vào hậu đường. Nhưng khi lão nghe sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thấy Dương Đô Trì cùng mọi người cũng tiến vào theo. Vừa rồi nhân vì người đông hỗn loạn cho nên lão không chú ý đến Dương Đô Trì. Lúc này mới nhìn rõ đây chính là vị huyện lệnh nói năng không biết khinh trọng gì cũng tiến vào theo. Đàm chi phủ hơi ngạc nhiên, nhưng đây chính là lúc tâm tình không được tốt, cho nên vừa nhìn thấy Dương Đô Trì liền cho là hắn cố ý đến tìm mình gây phiền phái, không khỏi tức giận quát. Người sao lại vào đây? Người biết chỗ này là chỗ nào không? Còn không mau cút ra ngoài. Dương Đô Trì khoanh tay lạnh lùng nhìn lão. Đàm chi phủ sống lên. Người đâu? Đem hắn đi. Đàm đại nhân. La Thiên Hộ vội vã bước lại. Vị này là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ đặc sứ Dương đại nhân, không được vô lễ. Đàm chi phủ nghe thế sợ tới hồn phía lên mây. Lão cũng tiếp được công văn về chuyện Cẩm Y Vệ phái đi chỉ huy sứ đặc sứ, biết đặc sứ chính là đặc phái viên của thủ lĩnh tối cao Cẩm Y Vệ Kỳ Cương, chuyên môn phụ trách kiến văn dư đảng. Trên công văn còn ghi rõ vì đặc sứ này được hoàng thượng tứ dụ cho đặc quyền tiền trạm hậu tấu, tương đương với không sai đại thần. Chuyện bản thân lão trần tai cứ mãi sai sót, hiện giờ sắp sửa phát sinh bạo loạn, giờ phút này đặc sứ đột nhiên đến, hiển nhiên là vì chuyện của lão. Hơn nữa vì đặc sứ này thì ra là vị huyện lệnh nhỏ nhoi đến từ chiều nay, nhưng lão lại dùng lời khó nghe mà tiếp đãi, thậm chí vừa rồi còn muốn cho người đánh đòn y. Kể nghĩ đến chuyện này, Đàm chi phủ mặt cắt không còn giọt máu, rúm gió lắp bắp thưa. Đặc sứ đại nhân, ti chức, ti chức. Thực tế lão chẳng biết nên nói như thế nào. Dương Đô Chỉ không thèm nhìn Đàm chi phủ, bước lên trước mặt hai vị bố chánh sứ, rút từ trong người ra yêu bài Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ đặc sứ, rồi chìa ra. Hai vị bố chánh sứ đưa mắt nhìn nhau, rồi tả bố chánh sứ Tiền đại nhân tiếp lấy yêu bài. Hai người vừa nhìn thì biết đó quả là yêu bài của đặc sứ, vừa cảm thấy bất ngờ vừa hoảng sợ trong lòng. Thì ra là người vừa đến bái phỏng mình lúc trưa chính là chỉ huy sứ đặc sứ. Rất may là bọn họ không có chỗ nào quá phận hay vô lễ. Hai người cung kính đưa yêu bài trả lại Dương Đô Chỉ, chắp tay. Tham kiến đặc sứ đại nhân. Hai vị bố chánh sứ của Hồ Quảng lấy lễ hạ quan ra mắt Dương Đô Chỉ trong vai trò một vị chỉ huy đặc sứ thực ra là có nguyên nhân. Cần phải biết Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ vốn chỉ là quan chánh tam phẩm, còn thấp hơn một cấp so với bố chánh sứ. Nhưng hiện giờ chỉ huy sứ Kỳ Cương chính là người thân tín của Hoàng thượng, lại nhân vì giải quyết thành công các sự kiện gần đây cho nên đã được thăng lên hàng nhị phẩm đô đốc, thêm sự kiêm Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, cấp bậc đã cao hơn bố chánh sứ. Ngoài ra Kỳ Cương còn là con người ngông cuồng tự đại, làm mưa làm gió không coi ai ra gì, đặc biệt nhớ dai thủ kỹ. Đã từng có người kể lại, đô chỉ huy Ách Thất Thiếp Mộc Nhi tự cho là cấp quan tương đồng với Kỳ Cương, trên đường đi không thèm tránh, Kỳ Cương mượn cớ đâm chết ngay tại trận. Dương Đô Trì là đặc sứ do Kỳ Cương phái đi thì cũng tương đương với Kỳ Cương đích thần xuất hiện. Hơn nữa hắn còn có thánh dụ được quyền tiền trạm hậu tấu của Hoàng thượng, tương đương với không sai đại thần. Vì thế hai người họ từ cấp bậc quan nhị phẩm mà dùng lễ hạ quan tham kiến với vị quan chẳng có phẩm hàm nào cũng không có gì là kỳ quái cả. Trên trán của quan đề hình án rất sứ Thi đại nhân cũng tứa đầy mồ hôi, trong lòng ngầm tự mừng cho bản thân trong lúc Dương Đô Chỉ đến bái phòng đã có những lời nói xàm ra vẫn đắc thể, cho nên vội vàng chắp tay thi lễ liên hồi. Đồ chỉ huy sứ Vũ đại nhân chưa hề gặp Dương Đô Chỉ, không biết hắn là quạ đen biến thành phượng hoàng, cho nên không hề có sự ngạc nhiên gì đặc biệt. Vị đồ chỉ huy sứ này là nhị phẩm, cao hơn nhiều so với bố chánh sứ, đồng cấp với Kỷ Cương, hơn nữa trong tay lại nắm quân quyền. Nhưng một minh triều trọng văn khinh võ, địa vị của võ tướng không thể sánh với quan văn đồng cấp, chứ đừng nói gì Cẩm Y Vệ, cho nên não cũng vội vàng thi lễ. Dương Đô Chỉ tiếp thu yêu bài của mình về, chắp tay thi lễ với bốn người. Bốn vị đại nhân, tí chức hoài nghi lần này trần tay có người dám xem lưới trời lồng lộng, cho nên cố ý phóng hỏa thiêu hủy kho lương ở bố chánh ti, cố ý kéo dài thời gian phát lương trần tay, thậm chí nội ngoại cấu kết, kéo bè kết phái, làm rối kỷ cương, bỏ đầy túi riêng. Thậm chí còn nặng hơn ở chỗ, cố ý chế tạo hỗn loạn trong nạn dân. Mục tiêu là xúi dục họ xông vào nha môn dẫn đến bạo loạn, để đạt được mục đích không thể nói ra. Hai vị bố tranh sứ vừa nghe thế liền sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuy họ không dám chắc Dương Lô Chỉ dùng lời trên chỉ vào họ, nhưng nếu như trong địa hạt quản lý của mình xảy ra chuyện lớn như thế này, bản thân họ khó tránh khỏi không bị can hệ. Chuyện trần tai này nằm trong phạm vi chức vụ của bố chánh sứ, chẳng hề liên quan gì đến hai vị đại nhân của đề hình án sát sứ và đê đô chỉ huy sứ, cho nên họ không khẩn trương lắm, tĩnh lặng chờ xem chuyện. Dương Lô Chỉ chuyển đầu nhìn Đàm Chí Phủ lúc này đang run cầm cập ở phía sau, lạnh lùng nói: Đàm đại nhân, ta hiện giờ hỏi ông, lương thực do triều đình vận chuyển đến trần tai hiện giờ đang ở đâu? Lời của hắn lạnh như băng, rõ ràng đã coi Đàm Chi Phủ như phạm nhân đang chịu thẩm vấn để lấy khẩu cung. Đàm Chi Phủ run rẩy đáp: Tại kho lương ạ. Dương Lô Chỉ chỉ muốn đoán xem trong kho lương của Chi Phủ nha môn còn lương hay không, nhưng vẫn chưa khẳng định được, vì Nam Cung Hùng vẫn chưa trở về báo cáo tình huống thanh tra kho lương, cho nên hỏi tiếp: Vì sao không chịu phát lương trần đói? Còn chưa kiểm kê xong, Đàm Chi Phủ cúi đầu đáp: Lương thực cứu đói vận chuyển đến đây bao lâu rồi? Không dám giấu, và chuyện này có muốn giấu cũng không được, Đàm Chi Phủ đáp: 5 ngày. 5 ngày? Ngươi biết trong 5 ngày đã có bao nhiêu người chết đói không, hả? Dương Lô Chỉ giận dữ quát hỏi. Đàm Chi Phủ càng hoảng kinh, cúi người thấp hơn, chắp tay thưa: Tỷ chức bất tài. Hữu bố chánh sứ quyền đại nhân xông lên đá một cước, khiến Đàm Chi Phủ ngã lăn ra đất, sống lên. Con heo này, ta không phải đã phân phó bảo ngươi lập tức phát lương trần tai rồi hay sao? Vì sao nhất mực kéo dài cho đến hiện tại? Lão bước đến cửa gọi to: Người đâu? Vài tên nha dịch xông vào, quyền đại nhân chỉ vào Đàm Chi Phủ sống lên: Đem hắn áp giải vào đại lao cho ta, cho chuyện này qua rồi sẽ đem hắn trị tội. Dạ. Mấy tên nha dịch xông lên định bắt Đàm Chi Phủ. Đúng lúc này, phía ngoài dường như chuyển đến tiếng xôn xao, không biết đã phát sinh chuyện gì. Tiếp theo đó có nha dịch chạy vào báo: Đại nhân, không xong rồi, phía kho lương nổi lên khói dày đặc, dường như cháy kho. Cái gì? Mọi người sững sờ. Lúc này hay đừng xảy ra chuyện gì, nếu không hàng vạn dân đói tụ tập trước nha môn thế kia. Nếu như nghe nói kho lương bị cháy, hy vọng cuối cùng bị đoạn tuyệt, thì họ có khả năng sẽ phát điên xông vào cướp lương thực, và hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Hai vị chánh sứ vội vã hạ lệnh: Mau, mau điều đội Thủy Long đi cứu hỏa. Vâng, đã phái người đi gọi đội Thủy Long. Phân thêm người đi cứu hỏa, tuyệt không thể để lửa cháy lan. Hữu bộ chánh sứ dậm chân quát bảo: Dạ, nhà dịch chạy đi. Dương Lô Chỉ thầm nghĩ, quả nhiên không nằm ngoài ý liệu của bản thân. Trong kho lương nhất định chẳng có chút lương thực nào, cho nên mới có người cố ý phóng hỏa. Một là để hủy diệt tội chứng, hai là dẫn đến bạo loạn nổi lên ở bên ngoài, khiến cho dân đói thấy lửa cháy lớn thì xông vào. Phát hiện trong kho không có lương thực, càng dẫn đến bạo loạn lớn hơn, có khả năng xảy ra bạo loạn ở trong toàn Hồ Quảng. Liệu được chuyện này, Dương Lô Chỉ càng khẩn trương hơn. Nhà môn không có lương nên làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ phải trinh thu lương thực của mấy viên ngoại hay sao? Ai biết được hậu đài của lão là ai chứ? Hữu bộ chánh sứ nói với đô chỉ huy sứ: Chỉ huy sứ đại nhân, mau hạ lệnh cho quân đội giới bị để phòng dân đói xông vào. Đô chỉ huy sứ Vũ đại nhân lúc này cũng biến hẳn sắc mặt. Lão tuy là quan chỉ huy tối cao quân đội của Hồ Quảng, nhưng quân đội đều phân tán ở các vùng toàn tỉnh. Quân đội có thể dùng trong thành Vũ Xương không nhiều, có thể điều động tối đa vài ngàn người. Hơn nữa lại phải phân tán ra thủ ở 4 cửa thành. Hiện giờ tập trung trong nha môn chỉ có khoảng 2-3 ngàn người. Dùng quân đội thế này đi đối kháng với mấy vạn dân, kết quả thế nào chỉ cần dùng ngón chân mà nghĩ cũng có thể tính ra kết quả. Đúng lúc này có nha dịch hoảng hốt chạy vào báo: Bẩm báo đại nhân, dân đói ở ngoài nghe thấy kho lương bốc khói đều la hét nói là kho lương bốc cháy, muốn vượt rào xông vào cướp lương, đang xô đẩy với người của chúng ta, đã có quan binh và bộ khoái thụ thương. Lòng Dương Lô Chỉ trầm xuống, chuyện mà bản thân lo lắng nhất đã phát sinh, làm sao bây giờ? Hai vị bố chánh sứ sợ tái xanh cả mặt, nếu như mấy vạn dân đói xông vào thế này thì chẳng phải chỉ là chuyện cướp lương không thôi, vì khi đó chuyện đập phá cướp đồ đạc nhất định sẽ không thể không diễn ra, và đến lúc đó thì ngay cả cái mạng nhỏ của họ cũng không còn giữ được. Cho nên hai người đều sợ hãi nhìn Dương Lô Chỉ. Hữu bố chánh sứ kinh khủng ra lệnh: Mau, mau truyền lệnh của ta, kẻ nào dám vượt qua vòng rào giết không tha. Nói xong, quay sang đô chỉ huy sứ. Vũ đại nhân mau hạ mệnh lệnh, những loạn dân nào dám xung kích vào nha môn lập tức giết chết đương trường. Trong lúc hoảng loạn, Vũ đại nhân cũng không có chủ ý gì, cho đó là phải. Tốt tốt, mau chuyển mệnh lệnh của ta. Chậm đã, Dương Đô Chỉ quát, gằn mắt nhìn Vũ chánh sứ. Giờ phút này chỉ có thể an phủ, nếu như dùng biện pháp mạnh sẽ dẫn đến sự hỗn loạn càng lớn hơn, thậm chí có thể gây bạo loạn. An phủ, hừ, nói sao dễ nghe thế, làm sao an phủ? Hiếu Bố chánh sứ cười lạnh, sau đó thấy không thỏa liền cúi người thưa, thỉnh Dương đại nhân chỉ kỳ. Dương Đô Chỉ lạnh lùng nhìn Hiếu Bố chánh sứ, Huyền đại nhân, xong quay sang đi lại gần Tống Vân Nhi kể tai nạn nói nhỏ vài câu, xong quay lại sớm mọi người lạnh giọng nói, mở kho phát lương, an phủ dân đói. Phát lương, Bố chánh sứ cùng mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều minh bạch, lúc này chỉ có thể mở kho phát lương thực ngay mới có thể an phủ dân tình. Đến lúc này thì chợt có một đám người chạy sộc vào, đi đầu là thiết thân hộ vệ Nam Cung Hùng của Dương Nô Chỉ, các cẩm y vệ phía sau phân ra áp giải vài hắc y nhân. Nam Cung Hùng bước đến cạnh Dương Nô Chỉ chắp tay nói, đại nhân, chúng tôi vừa rồi bắt được tặc nhân loạn tính phóng hỏa đốt kho lương, xong chuyện thân bảo xải lên đây. Các cẩm y vệ đem 5-6 hắc y nhân áp lên đè mọp xuống đất. Nam Cung Hùng thưa, chúng tôi đang kiểm tra tại kho lương thì phát hiện có một nhà kho đột nhiên bốc khói, lập tức xông vào thì phát hiện mấy người này đang phóng hỏa kho lương. Kho lương đó đã bắt lửa cháy, thuộc hạ cùng mọi người đã bắt chúng lại, đồng thời dập tắt lửa. Hiệu bố chánh sứ hỏi, đội thủy long đâu? Nam Cung Hùng cắt ngang, không nhìn thấy, người của chúng tôi đang bắt người dập lửa, lại còn bị cháy phỏng hết mấy người, bóng dáng của thủy long đội thì chẳng thấy đâu cả. Dương Đô Chỉ bước lại trước mặt các tên hắc y nhân quát hỏi, ai bảo các ngươi đến tiêu hủy kho lương? Hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau, cúi đầu không đáp. Dương Đô Chỉ không kịp thẩm vấn, chuyển đầu hỏi Nam Cung Hùng, lương thực đâu, kho lương có gạo không? Không có, Nam Cung Hùng trầm giọng nói, mọi nhà kho đều trống rỗng. Mọi người sững sờ, lương thực thì trần tay, sao lại không cánh mà bay? Dương Đô Chỉ quay nhìn Đàm Chi Phủ trừng trừng. Đàm đại nhân, cái này ông nói làm sao? Lương thực để trần tay trong kho lương của nha môn giờ đi đâu cả rồi? Đừng nói là ông không hề hay biết. Đàm Chi Phủ ức lên một tiếng ngồi bẹp xuống đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy, chẳng nói được câu nào. Hiệu bộ chánh sứ tức giận, đùng đùng rút yêu đao từ một cẩm y vệ cạnh đó, chém thẳng vào đầu của Đàm Chi Phủ. Tuy nhiên, bạch quang lóe lên, một tiếng kinh con lớn phát ra. Yêu đao trong tay của Hữu Bộ Tranh Sứ bị một đạo bạch quang đánh trúng văng ra xa, dính lên trên cột. Trong tay Tống Vân Nhi lúc bấy giờ lăm lăm một thanh đoạn kiếm, lạnh lùng nhìn Hữu Bộ Tranh Sứ. Thì ra vừa rồi Sương Đô Chỉ đã phát hiện Hữu Bộ Tranh Sứ có thần tình không ổn, liền báo cho Tống Vân Nhi chú ý đến lão. Cho nên vừa rồi khi lão vung đao chém Đàm Chi Phủ thì nàng đã kịp thời xuất thủ đánh văng yêu đao này. Sương Đô Chỉ hỏi, Quyền đại nhân, ông làm như vậy là có ý gì? Hắn tham lam nút gọn lương thực dùng để trần tay, ta muốn xử tử hắn. Lòng Hữu Bộ Chánh Sứ vô cùng kinh khủng, vì một kiếm vừa rồi hất văng phi đao của lão lợi hại vô cùng, khiến cho hộ khẩu của lão hiện giờ vẫn còn tê nhức, đau đớn. Xử tử? Đàm đại nhân, dù gì cũng là quan tứ phẩm của triều đình, ta còn cho vừa rồi chỉ có ta mới có quyền lực tiền trạm hậu tấu, thì ra là quyền đại nhân ông cũng có à? Dương Đô Chỉ lạnh giọng vào. Vừa rồi, từ Lý Đảo Sinh, Đàm Chi Phủ kinh khủng vạn phần, rít lên. Hắn muốn giết người diệt khẩu. Như vậy là thế nào? Dương Đô Chỉ lạnh lùng nhìn về phía Quyền Bố Chánh Sứ, sau đó lại nhìn về phía Đàm Chi Phủ. Nếu như người không thành thật khai báo, ta đem người chém chết tại đương trường. Mọi thứ này đều là do hắn cưỡng bức tôi. Lần trước kho lương ở Bố Chánh Sứ nhà môn bị phóng hỏa cũng là do hắn và mấy viên ngoại Phú Thương ở Vũ Xương hợp mưu làm với nhau, lần này cũng vậy. Đàm Chi Phủ biết mấy chục vạn cân gạo không cánh mà bay ở trong phủ của mình thì không cần nói đâu xa, chỉ cần vị đặc sứ giản đơn trước mắt đây cũng đủ chém trước tấu sau lão. Nói vậy, người dám vu khống bổn quan? Quyền Bố Chánh Sứ đanh giọng nghiêm mặt súng lên. Lão oan uổng cho ông sao? Sương Nô Chỉ hỏi. Quyền đại nhân, kho lương ở bố chánh sứ của ông sao lại phát hỏa? Quyền Bố Chánh Sứ đáp. Người coi kho đốt lửa sưởi ấm, không cẩn thận cháy lan, bổn quan đã bắt bọn chúng chuẩn bị trị tội. Sao nào? Chiều nay bổn quan đã đến kho lương của ông, chuyên môn tra xét những nhà kho bị thiêu hủy. Ta hỏi ông, kho lương bị thiêu đó của ông thực sự là có lương thực do triều đình đưa đến trần tai sao? Quyền Bố Chánh Sứ hơi giật mình, tiếp theo ngẩng cổ sống lên. Đương nhiên là có, sao lại không có được? Ta đã kiểm tra qua, khói lương đó là do người ta cố ý phóng hỏa, chứ không phải bị bắt lửa cháy lan một cách vô tình. Hơn nữa, trong đống hoang tàn đó không hề có dấu vết của lương thực. Hiện giờ lại có Đàm Chi Phủ làm đồng phạm làm chứng ở đây. Đến giờ phút này mà ngươi còn dám nói nhăng nói cuội hay sao? Dương Đô Chỉ phất tay, lạnh lùng quát. Trói hai người chúng lại cho ta. Nam Cung Hùng cùng các cẩm y vệ hộ vệ phân biệt xông tới, lột máu cánh chuồn của hai người xuống, đè nghiến trên mặt đất, rồi dùng dây đai gai, trói gô cả lại. Quyền Bố Chánh Sứ không ngừng kêu oan uổng. Dương Đô Chỉ hiện giờ không có thời gian rảnh thẩm vấn lão. Chuyện phát lương thực đang vô cùng cấp bách, nên quát hỏi Đàm Chi Phủ. Lương thực đâu? Đã đưa đến chỗ nào rồi? Đều lén lút bán riêng hết cho cửa hàng gạo của Mễ Viên Ngoại. Đây chính là việc do Quyền Bố Chánh Sứ và Mễ Viên Ngoại thương lượng với nhau. Tôi tùy có mặt ở đó, nhưng chuyện này đều là chủ ý của hai người họ. Quyền Bố Chánh Sứ kêu lên. Người nói bậy, ta không có. Ta không nói bậy. Mễ Viên Ngoại cấp cho ông ta mấy vạn lượng bạc trắng, hiện giờ vẫn còn đang trong nội trạch của nhà môn ông ta. Dương đại nhân, ngài có thể lập tức phái người đi khám xét ở ngay trong nội trạch, chia làm hai lần, mỗi lần 4 vạn lượng, tổng cộng 8 vạn. Dương Nô Chỉ hỏi Đàm Chi Phủ. Vậy Mễ Viên Ngoại cho người bao nhiêu, giấu ở đâu? Đàm Chi Phủ so dự một chút. Chuyện đến nước này, giấu giếm chẳng khác gì chờ chết, sau đó hạ giọng khai. 2 vạn lượng, phần lớn đều bị ông ta lấy hết rồi. Số bạc Mễ Viên Ngoại cho tôi còn lại hiện giờ đang cất ở trong nhà của tôi. Đàm Chi Phủ lý nhí đáp. Dương Nô Chỉ nói với La Thiên Hộ. Ông lập tức mang theo 200 cẩm y vệ chia ra đến nội trạch của Quyền Bố Chánh Sứ và Đàm Chi Phủ tra xét xem có nhiều bạc trắng như vậy không. Nếu như có, lập tức bắt trói hết những người đó giam giữ tại chỗ, phong tỏa tăng vật và tài sản, không ai được động vào. Ai sai lệnh, chém. Tuân lệnh. La Thiên Hộ mệnh lệnh cho vị phó thiên hộ còn lại dẫn đầu 100 cẩm y vệ lưu lại chỗ này chờ nghe lệnh chỉ huy của Dương Đô Chỉ, còn bản thân thì dẫn 200 cẩm y vệ khác quấy quả bỏ đi. Mặt Quyền Bố Chánh Sứ hiện giờ tái xám, kinh khủng nói: Dương đại nhân, ông oan uổng bổn quan, ta sẽ đến chỗ hoàng thượng tố cáo ông. Dương Đô Chỉ cười lạnh với Quyền Bố Chánh Sứ: Được a, nhưng mà họ Quyền kia, ngươi tuy ngồi cao quan nhị phẩm, bổng lộc của ngươi có bao nhiêu ngươi tự biết. Nếu như cha ra trong nhà ngươi đột nhiên xuất hiện số bạc trắng mà suốt cả đời này ngươi không thể nào làm ra được, lại còn có nhân chứng vật chứng, thì ta muốn coi ngươi ăn nói thế nào với hoàng thượng. Ngươi ắt là biết rõ hoàng thượng sẽ đối phó thế nào với tham quan. Nghe lời này, Quyền Bố Chánh Sứ tức thời cảm thấy toàn thân giá lạnh, sự sợ hãi đối với cái chết sẽ lập tức tràn ngập toàn thân lão. Dương Nô Chỉ cười lạnh nói tiếp: Nhưng mà ta e là ngươi không gặp được hoàng thượng rồi. Ngươi cũng biết bổn quan có quyền lực tiền trạm hậu tấu. Nếu như ngươi còn muốn cố kháng cự đến đáo đệ, một mực không khai, khi bổn quan đủ chứng cứ rồi, có thể lập tức đưa ngươi ra thực hiện chính pháp, rồi bẩm báo hoàng thượng sau. Nếu ngươi quyết tâm chống cự đến cùng, thì cứ làm thử cho ta coi. Quyền Bố Chánh Sứ dường như phảng phất đã nhìn thấy và nghe đâu đó nụ cười gằn của tử thần. Dương Nô Chỉ quát bảo Quyền Bố Chánh Sứ và Đàm Chi Phủ: Các người ắt phải biết cái gì là quan bức dân phản rồi chứ. Các người tham mô hết toàn bộ lương thực trần tay, đẩy hàng vạn dân đói và tuyệt lộ. Các người muốn cắt con đường sống của họ, cũng chính là các người bức họ phải tạo phản. Nói xong, hắn chỉ ra quảng trường của nha môn. Mấy ngày nay, ngoài thành Vũ Xương có bao nhiêu người dân chết đói, các người có biết không? Hiện giờ các người hãy nghe đi, nghe đi. Hàng vạn dân đói ở bên ngoài, giống như nước lũ đục ngầu tràn về. Chẳng mấy chốc đây sẽ phát sinh bạo loạn. Hiện giờ chỉ có cách là các người thành thật khai ra, mau chóng nói nơi hạ lạc của số lương thực kia để phát lương cứu đói. Còn không, bổn quan sẽ lập tức kéo hai người các ngươi ra, chém đầu thị chúng để an phủ bá tánh. Nghe nói sẽ lập tức bị chém đầu, Đàm Chi Phủ run rẩy thưa: Đại nhân tha mạng, tôi biết lương thực để ở đâu. Nói mau, Dương Nô Chỉ quát. Sau nhà môn mấy trăm bộ là kho lương của nhà Mễ Viên Ngoại, mấy vạn cân gạo trắng dùng để trần tai hai lần đều để ở đó. Hèn gì, kho gạo của Mễ Viên Ngoại ở sát ngay sau nha môn, chuyện ám độ trần thương này dĩ nhiên thực hiện quá dễ dàng. Lúc này tiếng huyền náo ngoài nha môn truyền vào ngày một lớn, tiếng hò hét cướp lương vang lên không ngừng. Trong cơn dầu sôi lửa bỏng, cần phải quyết đoán kịp thời. Dương Đô Chỉ không còn khách khí gì nữa, lấy thân vận đặc sứ hạ mệnh lệnh, trước hết nói với quan đề hình án sát sứ Ti đại nhân. Mấy viên ngoại và quyển bố tranh sứ, đàm chi phủ, cấu quyết trong ngoài, thảm mồ lương thực công để dùng trần tai, phóng hỏa diệt đi chứng tích đã xúc phạm tới vương pháp. Thỉnh ông phái người lập tức đến nhà mấy viên ngoại, nơi đó đã có hơn 100 cẩm y vệ do ta phái tới khống chế Mễ gia. Các người cứ đến bắt mấy viên ngoại xài về đây, chờ một lúc ta sẽ đích thân thẩm vấn. Cần tuân hiệu lệnh của Dương đại nhân. Thi đại nhân chấp tay, lập tức dẫn người vượt tường đi bắt mấy viên ngoại. Dương Đô Chỉ lại quay sang đô chỉ huy sứ. Vũ đại nhân, thỉnh ông phái người phá một đoạn tường phía sau của nha môn, đem lương thực trần tay trong kho lương của mấy viên ngoại nhanh chóng vận chuyển đến phía trước nha môn. Chúng ta lập tức sẽ mở kho phát lương. Ngoài ra, thỉnh ông phái người lập một con đường quản chế từ đây hướng đến cửa bắc của thành. Chờ một lúc khi dân đói lãnh gạo xong thì lập tức đưa họ ra ngoài cửa bắc. Ngoài ra, còn phải phái người vận chuyển một lượng lớn củi khô, nồi chảo tới địa điểm đó, nhóm lửa sưởi ấm cho dân đói và nấu cơm. Lại phải mở điểm phát cháo trần tai trước cửa nha môn, tiếp tục phái binh duy trì trật tự. Đô chỉ huy sứ Vũ Đại Nhân mắt thấy Dương Đô Chỉ chỉ huy có chừng mực, chấn định tự tin, tâm lý vô cùng bội phục, ôm quyền thưa. Tuân lệnh. Y vừa định quay ra thì Dương Đô Chỉ đã gọi lại. Chờ chút, Vũ Đại Nhân, nếu như các người có mang cung tên thì phiền ông lập tức cho người mang lên vài bộ và một số tên cho ta. Vũ Đại Nhân không biết Dương Đô Chỉ cần dùng cung tên để làm gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, đáp ứng xong dẫn người vội vã đi ngay. Dương Đô Chỉ bước gấp vào trong thư án ở nhị đường, cầm bút lông lên viết mấy câu thật nhanh vào trong một tờ giấy, rồi bước lại cạnh Nam Cung Hùng đưa cho y dặn nhỏ vài câu. Đến lúc này thì Vũ Đại Nhân đã phái người mang mấy cây cung và ống tên lên. Dương Đô Chỉ liền nói với Tống Vân Nhi. Vân Nhi, thuật bắn tên của muội có chuẩn hay không? Tống Vân Nhi cười cười cầm một cây cung tên lên, tra vào nhắm ra ngoài cửa. Thấy từ cửa lớn nhị đường hướng ra ngoài có hai cây cột lớn treo cái đèn lồng to, liền nói. Muội muốn bắn cái đèn lồng thứ hai bên phải, rớt xuống. Dương Đô Chỉ ngước mắt nhìn, thấy cái đèn đó cách chỗ hắn đứng ít nhất là 6-70 mét. Xa như thế mà có thể bắn đứt dây treo đèn thì có thể nói là bách bộ xuyên dương. Tống Vân Nhi đứng tấn hình chữ đinh, ngưng thần kéo cung kêu răng rắc, rồi đột nhiên quát khẽ một tiếng, trúng. Tên bay như sao băng, lóe vụt lên một phát, đã ẩn ước nghe tiếng phật ở phía xa. Một mũi tên lập tức cắm ngay lên đầu cây gỗ thứ hai. Cột gỗ có treo đèn lồng đỏ lớn đó từ từ gãy, rớt xuống, lửa văng tung tóe. Các nhà dịch gần đó phải vội vã chạy tới dập lửa. Hảo tiễn pháp, Dương Đô Chỉ ngợi khen. Có thể đi thi làm võ trạng nguyên được rồi. Tống Vân Nhi đắc ý cười hỏi. Ca, lúc này mà huynh còn khảo xét tài bắn tên của muội để làm gì? Lập tức kêu muội bắn người chứ làm gì nữa, Dương Đô Chỉ đáp. Chờ một chút, lúc chúng ta ra ngoài cửa, muội sẽ nghe theo hiệu lệnh của huynh. Nếu như có người nào phiến động cướp lương, muội cứ bắn chết kẻ đó cho ta. Mọi người tức thời minh bạch, tả bố tranh sứ đại nhân khen. Đại nhân dùng chiêu này quá hay, phiến động cướp lương vốn đã ứng vào tội chết, huống chi lại còn có nỗi hiểm nghi về sách động mưu phản. Có được sự khẳng định của bố tranh sứ, Dương Đô Chỉ cảm thấy tự tin hơn, dặn dò Tống Vân Nhi khoác lên người bộ áo cánh chuồn của cẩm y vệ, rồi cũng cho Nam Cung Hùng và các cẩm y hộ vệ khác hoán đổi thành y phục cẩm y vệ. Trang phục của Nam Cung Hùng cùng mấy người thì dễ, chỉ vì các cẩm y vệ còn lưu lại cởi ra là có thể cho họ mặc vào. Chỉ có riêng Tống Vân Nhi là hơi phiền phức vì 100 cẩm y vệ này đều là vai to bụng phệ, khó khăn lắm mới tìm được một người ốm áo, cởi áo quần đưa cho nàng. Thế mà Tống Vân Nhi mặc vào vẫn rộng thùng thình giống như Tôn Ngộ Không mặc quan phục khi làm chức Bật Mã Ôn vậy. Nàng phải vén ống tay áo lên cột lại để dễ dàng cho việc bắn tên. Dương Đô Chỉ nói với tả bố tranh sứ. Tiền đại nhân, đi, chúng ta đi tuyên bố mở kho phát lương. Tả bố tranh sứ thấy Dương Đô Chỉ đã bắt giam hữu bố tranh sứ và đàm chi phủ ngay tại đương trường. Tuy chuyện này tay lão không hề nhúng chàm, nhưng vẫn lo nơm nớp là sẽ liên lụy đến bản thân. Hiện giờ nghe Dương Đô Chỉ bảo bản thân cùng hắn đi ra ngoài tuyên bố mở kho phát lương, liền biết là bản thân không gặp vấn đề gì lớn. Lòng lão nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhưng nói năng vẫn không đầu không đuôi. Cảm ơn, không, được rồi, Dương đại nhân, chúng ta đi. Dương Đô Chỉ cáo tay tả bố tranh sứ, hai người sánh vai ra ngoài. Cẩm y vệ Phó Thiên Hộ cũng mang theo hơn 100 cẩm y vệ bám sát phía sau. Trên đường từ nhị đường ra đại đường, Dương Đô Chỉ hỏi tả bố tranh sứ. Bình thường phát lương trần tai mỗi người được bao nhiêu? Tả bố tranh sứ tiền đại nhân đáp. Cái này cũng không có định số cụ thể, căn cứ vào thời gian phát sinh thiên tai mà định ra ít nhiều, sánh với lương thực dự trữ trong bách tính. Hơn nữa, còn có yêu cầu quan làng Lý Chánh thống kê nhân khẩu bị ảnh hưởng, liệt kê danh sách của tai dân để có thể bảo đảm tiêu chuẩn dân đói được sống. Tiêu chuẩn lần này đã định chưa? Xem ra đã định rồi, nhưng trước đây chuyện trần tai đều do quyền bộ tranh sứ phụ trách, ta không rõ lắm. Vậy trước giờ, ông có bao giờ quản qua chuyện trần tai phát lương chưa? Đương nhiên là có, tiền bộ tranh sứ cả cười. Thiên tai nhân họa thời nào mà chẳng có, chuyện trần tai phát lương là việc làm hầu hết quan sai phụ mẫu đều phải trải qua. Số lương thực trước giờ qua tay ta phát cũng đếm không xuể nữa là. Tốt lắm, hai lần triều đình đưa lương thực trần tai tới đủ phát cho lượng dân đói đầy thành này không? Triều đình trước sau gửi tới những hai đợt sao mà không đủ chứ? Vậy thì tốt, Dương Nô Chỉ yên lòng. Chờ một chút ra trước tiền sảnh, sự vụ trận tai cụ thể thế nào do ông an bài. Ta đưa người ra trước để ổn định trật tự đã. Dạ. Tiền đại nhân gật đầu lia lịa, trong lòng lão đang lo là Dương Nô Chỉ sẽ phái lão ra an phủ dân đói và đối diện với mấy vạn dân tình đang bị kích động như thế kia. Lão chẳng nghĩ được một biện pháp an phủ nào. Trực tiếp phát lương thì sợ sẽ dẫn tới rối loạn trật tự. Dân đói mất đi sự khống chế xông lên cướp lương thực. Còn không phát thì không xong. Hiện giờ tự thân đặc sứ đại nhân đứng ra phụ dụ dân chúng. Có chuyện tốt nào bằng chuyện này nữa, lão yên tâm hẳn đi. Ngoài tiền sảnh, hai lớp người thủ giữ cửa nha môn, một thì nghe tiếng người bên ngoài càng lúc càng dữ dội, thậm chí nghe người ta không ngớt hò hét xông vào cướp lương. Còn mấy đầu não của họ tiến vào hậu đường xong, mãi không thấy trở ra. Đang kinh khủng vô cùng, hiện giờ nhìn thấy tiền đại nhân cùng mọi người đi ra thì mới yên tâm lại. Nhưng khi thấy các vị đại nhân khác không có mặt, trong lòng lại rộn lên. Chuyện phát lương thực trần tai là chuyện mà các bố chánh sứ thường làm, xe nhẹ chạy đường quen, rành rẽ từ đầu tới cuối. Cho nên tiền đại nhân lập tức tổ chức sự vụ phát lương thực cụ thể. Lão còn an bài một quan tham chánh tam phẩm cùng Dương Đô Chỉ ra ngoài tuyên bố phát gạo để ăn phụ dân đói. Dương Đô Chỉ được Nam Cung Hùng và các hộ vệ bảo hộ đưa ra cửa nha môn. Liền nghe thấy bên ngoài loạn như bầy ong vỡ tổ. Một vài công sự che chắn đã bị đẩy bật ra. Các quan binh và bộ khoái cùng dân tráng đã xếp thành vài dãy tường người cố sức ngăn trở dân đói xông lên. Trong đám đông không ngừng có người la hét: xông lên cướp lương đi, không cướp lương thì sẽ bị thiêu cháy hết. Cướp lương đi, không cướp cũng chết đói mà thôi. Bọn chúng không phát gạo đâu, mấy tên cầu quan này hy vọng thấy chúng ta chết đói hết, chúng mới cao hứng. Đánh chết quan binh, bọn chó đó cứ chờ tốt ngày thì khi phụ bá tính, xông lên cướp lương. Từng người do quan binh tổ thành đã không ngừng bị đẩy lùi về phía sau, thậm chí có chỗ không ngăn được nữa rồi. Quan binh và các nha dịch đều hiện lên vẻ kinh khủng, giống như cái đê lớn sắp sửa vỡ òa trước từng cơn sóng dữ chập trùng. Dương Nô Chỉ liếc một cái đã thấy đài cao ở cạnh nha môn để treo trói tội phạm thị chúng, vội vã chạy lên trên đó. Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ và Tống Vân Nhi trong y phục cẩm y vệ cũng bám sát theo hắn lên đài cao. Phó Thiên Hộ mang theo hơn trăm cẩm y vệ ngăn ở phía dưới đài, rút yêu đao ra cảnh giới. Phó Thiên Hộ biết Dương Nô Chỉ là chỉ huy sứ đặc sứ, nếu như có sơ suất gì, bản thân y mang tội hộ vệ không tốt, dù sao cũng bị chém bay đầu, cho nên đã hạ tử mệnh lệnh, nếu như có ai dám đến gần, lập tức giết chết không tha. Vị quan tham chính tam phẩm cũng muốn theo Dương Nô Chỉ lên đài, nhưng thấy mấy vạn dân đói như sóng cồn, hai đầu gối của y run lên cầm cập, chân bước lên mà dấn sức mãi chẳng được. Dương Nô Chỉ lớn tiếng nói với Nam Cung Hùng: bắt đầu đi. Nam Cung Hùng mở tờ giải do Dương Nô Chỉ viết ra, nhìn vào đó rồi làm ra vẻ như tuyên đọc chiếu chỉ, lớn tiếng quát to: Hoàng Ân hảo đáng, mở kho phát lương. Hơn 10 cẩm y vệ hộ vệ cùng hô to theo: Hoàng Ân hảo đáng, mở kho phát lương. Họ hô liền vài lượt. Thanh âm của Nam Cung Hùng vang dội, hơn 10 cẩm y vệ hô kia cũng thuộc vào loại cổ to, cùng hô vang một lượt lại ở chỗ cao, cho nên thanh âm đó đã áp được phần nào tiếng ồn ào của đám đông bên dưới. Đám đông lập tức an tĩnh lại rất nhiều. Nhưng trong lúc này, giữa rừng người ấy chợt có người lớn tiếng hô: lừa người đấy, xông vào cướp lương đi. Tiếp theo đó có khá đông người cùng hét loạn lên: cẩu quan lừa đảo, xông vào cướp lương, xông vào cướp đi, sợ chết thì cút. Cướp gạo, không cướp cũng chết. Bên trong đó đã nổi lửa chuẩn bị đốt lương rồi. Đám đông hàng vạn dân đói đen kịt kia lại bắt đầu ầm ĩ trở lại, trật tự tức thời đại loạn. Nam Cung Hùng mở âm lượng đến mức tối cao, quát lên giận dữ. Phiến động cấp lương giết chết tại đương trường. Hơn 10 cẩm y vệ cũng lớn họng giống to. Phiến động cấp lương giết chết đương trường. Hô liền mấy tiếng chấn động tứ phương. Ba tánh thời cổ đại rất úy quỵ nhà quan, lại có lý tưởng tối cao nhất đó là vợ đẹp con khôn, nhà ấm áp. Nếu như trong nhà còn bát cơm ăn thì sẽ không a dua tạo phản làm gì. Chỉ khi người ta đem đập bể chén cơm cuối cùng của họ, họ mất hết toàn bộ hy vọng sống thì mới kéo nhau tạo phản mà thôi. Hiện giờ mọi người đều nghe sắp sửa được phát lương thực, lòng lại nhen nhóm tia hy vọng. Lại nghe nói nếu phiến động cướp lương sẽ bị giết chết ngay tại đương trường để cảnh cáo, nên có phần hơi sợ, từ từ an tĩnh trở lại. Nhưng đến lúc này, người vừa rồi hò hét xúi giục cướp lương trong đám đông đó lại lớn tiếng rêu rao. Phát cái cứt ấy, lừa người thì có, bọn chúng không dám động thủ đâu, mọi người xông vào cướp lương đi. Tiếp theo đó lại có người xôn xao trở lại. Đây là lúc nhân tâm sao động, rất dễ bị người ta dùng lời kích động, cho nên bắt đầu hỗn loạn trở lại. Zonochi lớn tiếng quát, phóng tên. Được, Tống Vân Nhi hồi đáp, người cứ vào hò hét lớn và hăng hái nhất cách đó không xa. Tống Vân Nhi đã nhận rõ mặt của y, không dùng cho y tránh né, cất tay, bắn một phát. Mũi tên bay như sao xẹt, lướt qua đầu mọi người, cắm chuẩn xác lên trán của người đó. Máu tươi tức thời phun ra, y không rên được một tiếng nào, đã mềm oặt ngã xuống chết tốt. Đám người có chút hỗn loạn, Nam Cung Hồng tức thời lại lớn tiếng hô. Phiến động cướp lương giết ngay tại trận. Các hộ vệ cũng giống lên. Phiến động cướp lương giết chết không tha. Dân đói tận mắt chứng kiến, đấy không phải uy hiếp mà là nói là làm. Người sử dụng cướp lương đã bị bắn chết tại trận. Nhân tâm tức thời kinh hoàng, cho cái tài bách bộ xuyên dương của cẩm y vệ nhỏ nhắn kia, tiến pháp như thần, quả thực không còn lời nào để nói, cho nên tình hình trở nên an tĩnh trở lại. Đúng vào lúc này, có người nấp ở xa xa, khuất sau đám người hô. Giết người rồi, quan phủ giết người, họ không phát lương, cướp. Lời chưa hô dứt thì Tống Quân Nhi lại bắn ra một phát tên nữa, xuyên qua màn đêm, thấu qua lỗ trống giữa mặt và đầu của dân đói, chuẩn xác cắm vào trán của người đang hò hét, giết y chết tươi ngay tại đương trường. Bắn chết liên tiếp hai người, chúng nhân bây giờ mới biết đâu là lợi hại, tức thời bị chấn áp ổn định lại. Đám đông đen kịt, tĩnh lặng như ve sầu mùa đông. Đến lúc này có một quan quân chạy lên đài cao, quỳ một chân bẩm báo Dương Nô Chỉ. Dương đại nhân, lương thực đã được vận chuyển tới, bước tiếp theo nên làm thế nào? Đem lương thực đưa lên đài nào, bắt đầu trận phát. Tuân lệnh, quan quân chạy xuống trả vào trong. Những người phía trước nghe lời đối đáp của Dương Đô Chỉ và quan quân, tức thời cất tiếng hoan hô. Phát gạo rồi, đúng là sắp phát gạo. Mọi người không được loạn, đại lão gia sắp phát lương cứu đói thật rồi. Đà tạ lão thiên, ý lộn là lão thiên gia. Ông trời, thế là rốt cuộc chúng ta cũng được cứu. Dần đói nhiệt huyết phi đằng, máu huyết của họ lần này không phải vì không có người cứu trợ, tuyệt vọng, thậm chí phẫn nộ, mà là hưng phấn vì được cứu rỗi, được tái sinh, hy vọng là được nhen nhóm trở lại mà vui mừng. Tiếp theo đó, dân đói thấy trước nhà môn đã bắt đầu bài trí bản đăng ký nhận lương thực, rồi lương thực từ trong nhà môn không ngừng được di chuyển lên đài cao, khẳng định cho lần phát lương thực này là sự thực. Và thứ vui mừng hoan hỷ đó nhanh chóng lan truyền khắp cả quảng trường. Dân đói hoan hô không ngừng, đến nỗi trời Phật thánh thần, quan đảng chi địa hay bà con thân thích gì đều đem ra cảm tạ hết một lượt. Dương Nô Chỉ thấy những người vừa rồi phiến động cướp lương chen lấn lẩn vào dòng người có ý đồ chạy ra, bèn dùng ám hiệu cho Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng quát lên, những tên khốn phiến động mưu phản kia chạy đâu cho thoát. Nói rồi cất người phóng xuống, giống như đại bành sải cánh đáp xuống giữa dòng người, khiến những người quanh đó phải ngã chỏng gọng ra, tình cảnh giống như một hòn đá ném xuống nước tạo ra muôn vàn bọt sóng. Những cẩm y vệ hộ vệ khác cũng đã được Dương Nô Chỉ an bài trước, sớm đã nhận rõ những người vừa rêu rao cướp lương, cho nên xông tới bắt được rất dễ dàng. Chỉ có Tống Vân Nhi là đứng cạnh Dương Đô Chỉ, mắt hạnh mở chừng, tay cung thủ dương lên, cẩn thận giới bị khắp chung quanh. Dần đói tới nhà môn chuẩn bị lương thực, sắp sửa phát gạo, trong lòng đều an định, và đối với thứ phiến động cướp lương như thế, ai nấy cũng tránh né ra xa, thậm chí còn ngăn cản xô đẩy những kẻ đó về phía cẩm y vệ. Cho nên chẳng mấy chốc sau, Nam Cung Hùng và các cẩm y vệ khác đã bắt gọn những kẻ phiến động vừa rồi, trói lại, giải vào trong nha môn, chuẩn bị quy án. Cùng lúc đó thì từng bao gạo to được đưa lên đài, những người đều nhiệt huyết phi đằng, có điều trật tự thì vẫn giữ được vững, không hề loạn. Lúc này, Tả Bố Chánh Sứ Tiền Đại Nhân đã an bài ổn thỏa sự vụ liên quan đến cứu đói Trần Tai. Nghe nhà dịch báo cáo cục thế bên ngoài đã ổn định, ba mối lo trong lòng bỗng chốc tan biến. Thậm chí nghĩ chỉ huy sứ đại nhân còn ở ngoài chỉ huy, bản thân nếu cứ co rút như rùa trong này không chịu ra, thì không còn mặt mũi nào ăn nói với thiên hạ. Cho nên, dưới sự quây quần của các bộ khoái và dân trắng đã xuất hiện ở trước cửa nha môn. Dương Đô Chỉ vẫy tay, Tiền Chánh Sứ và lão cũng được các hộ vệ vây chặt đưa lên đài cao. Dân đói vừa thấy quan bảo của Tả Bố Chánh Sứ thì biết ngay là đại quan triều đình. Lời nói ra tuyệt đối là quyền uy, do đó càng an tĩnh hơn nữa. Trước đó Dương Đô Chỉ đã ổn định cục thế, Tiền Bố Chánh Sứ an tâm vô cùng, bước lên một bước cao giọng tuyên bố. Mở kho phát lương, chia thành 9 hàng, ai ai cũng có, quyết không về không, kẻ làm loạn, chém. Các nhà dịch học theo hộ vệ của Dương Đô Chỉ lớn tiếng lặp lại vài lần. Dân đói lại hoan hô nhiệt liệt lần nữa, bắt đầu phân chia thành hàng ngũ. Chỉ có điều mấy vạn chúng dân không thể nào trong một vài khắc có thể sắp thành đội ngũ được. Rất may là họ có hy vọng được nhận lương, người hứa hẹn lại có thân phận và đều là người cùng khổ, cho nên có thể hỗ tương lý giải lẫn nhau, cho nên nhân tâm khá ổn định. Hơn nữa, khi nghe nói đến chuyện kẻ làm loạn bị chém tại chỗ, nên cũng có vài phần sợ hãi. Mọi dân đói thấy trên đài có một cẩm y vệ nhỏ nhắn xinh xắn, có tài bách bộ xuyên dương, tay cầm cung tên, mắt nhìn trừng trừng như hổ đói. Nếu như làm loạn, e rằng tên kia cũng không phải cho mèo quào. Phía sau lại có nhiều quan binh nghiêm trận chờ đợi như thế. Nếu lỡ có hành vi gì sai trái, thì đừng nói là lương Trần Tai không nhận được, mà cái đầu trên cổ cũng phải thay đổi địa chỉ. Họ thà nhận lương thực chậm một chút, chứ không dám xô đẩy chen lấn lẫn nhau. Cho nên quảng trường trật tự, có lớp có lang dần, không còn nhốn nháo nữa. Trên đài cao, chất đầy mấy chục bao gạo trắng, hơn nữa gạo bên trong nha môn còn không ngừng được vận chuyển ra. Mấy nha dịch chia nhau cầm đấu gạo đứng trên đài đong và bắt đầu phân phát. Lượt 9 người được nhận lương đầu tiên cho đi vào hàng rào, bước lên đài cao. Chính quan viên phát lương thực cấp cho mỗi người một túi gạo lớn, hết túi thì lại lấy tay nải hay vật gì đó chống. Những người đói không đi lên được thì quan binh giúp sức. Chín người bị đói lâu ngày đó khệ nệ ôm gạo, kích động vô cùng. Có người quỳ xuống đất dập đầu lia lịa, có người thì hô to vạn tuế, lại có người bật khóc tò tò. Chứng kiến cảnh tượng này, dân đói càng hoan hỉ hơn, tiếng vỗ tay vang dội vọng đến trận chín tầng mây. Lúc này cục thế đã ổn định, 6 cổng lớn của tri phủ nha môn được mở ra toàn bộ. Bên trong khi nóng nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt được bốc ra từ mấy chục nồi cháo lớn. Tả Bố Chánh Sứ đã có kinh nghiệm Trần Tai nhiều năm, cho nên biết khi dân đói quá rồi thì chỉ có thể ăn luôn cả gạo sống, vì thế sẽ có rất nhiều người chết vì sình bụng hoặc chết no. Do đó lão đã bố trí mấy chục nồi nấu cháo ở bên trong nha môn làm nguội và loãng ra để cho dân đói uống điền đầy bao tử. Sau khi húp mỗi người 2 bát cháo to thì bụng người nào cũng nhô lên như cái trống, nhưng lại không hề làm hại đến sức khỏe. Căn cứ và trí thức của Dương Thu Trì thì tốc độ phát gạo vô cùng nhanh. Người lãnh gạo xong tiến vào lãnh cháo ăn, sau đó rời khỏi bằng cửa sau. Đường đô chỉ huy sứ Vũ Đại Nhân phái binh kiến lập một thông đạo quản chế từ đó, chuyên môn sơ tán dân đói ra doanh trại tạm thời dành cho dân đói ở ngoài thành. Đêm nay Vũ Sương không thiết phòng, mở cửa thành kiến lập thông đạo cho dân đói lãnh gạo, xong ra ngoài thành luôn. Phía ngoài cổng thành ở phía bắc hiện giờ đã kiến lập doanh địa, nơi đó được đốt lên mấy chục đống lửa lớn để sưởi ấm cho dân đói. Ngoài ra, nơi đây còn thiết kế mấy chục hàng rào phát cháo Trần Tai để đảm bảo tai dân tiếp tục được ăn no. Những quản binh khác còn được phái tới làm nhiệm vụ cảnh giới duy trì trật tự. Sau khi trời sáng, tai dân có thể tự trở về quê nhà. Dương Nô Chỉ thấy việc phát lương Trần Tai trật tự lớp lăng, lúc này mới thở phào, nhẹ bớt được gánh nặng. Tả Bố Chánh Sứ Tiền Đại Nhân lúc này cũng đã yên hẳn lòng đi, luôn miệng tán tụng Dương Đô Chỉ chỉ huy có phép, tránh được một tràng nguy nan trọng đại sắp sửa vỡ ra một cuộc bạo loạn tới nơi. Sau khi giao chuyện phát lương Trần Tai lại cho Bố Chánh Sứ chỉ huy, Dương Đô Chỉ dẫn thổ vệ trở vào nha môn, muốn tiếp tục thẩm vấn tội nội ngoại cấu kết tham ô phần lương thực trần tế trong cả hai kỳ và án phiến động cướp lương mưu phản lần này. Đến lúc này thì quan đề hình án sát xứ là Thi Đại Nhân đã áp giải mấy viên ngoại về tới. Những người khác đều bị áp chế giữ trong nhà mấy viên ngoại, toàn bộ tài sản đều bị niêm phong. Dương Đô Chỉ rất cao hứng, nhưng hắn vẫn chưa thẩm vấn mấy viên ngoại ngay, phân người đem lão giam xuống trước. Trong lúc nói chuyện, Cẩm Y Vệ La Thiên Hộ cũng đã trở lại nha môn, vừa thấy Dương Đô Chỉ đã hưng phấn nói ngay: "Dương đại nhân, chúng tôi đã tra xét nội trạch của nha môn tên cẩu quan quyền bố tranh sứ, quả nhiên phát hiện một lượng lớn bạc trắng, tính toán sơ bộ tổng cộng hơn 8 vạn lạng. Tôi đã căn cứ vào chỉ lệnh của ngài, phái Cẩm Y Vệ phong tỏa toàn bộ nội trạch, mọi nhân viên trong đó cũng bị trói lại quản chế, sở hữu tài sản đều bị niêm phong." Dương Đô Chỉ mừng rỡ: "Quá tốt rồi, để coi xem mấy tên khốn này còn chối cãi được nữa không." Nói thế nhưng trong lòng hắn cả kinh. Minh triều quy định nếu tham ô 80 quan tiền sẽ bị treo cổ chết, trong khi ở đây lên tới 8 vạn lạng bạc trắng, một con số tương đương với 8.000 vạn nguyên nhân dân tệ. Tham ô 8.000 vạn nhân dân tệ thì cho dù ở thời hiện đại cũng bị xử tử hết mấy lần. Dương Đô Chỉ quyết định thẩm vấn những người phiến động cướp lương trước. Do đại đường đã được bố chánh sứ dùng làm nơi phát lương cứu đói, cho nên hắn dùng nhị đường làm công trường. Dương Đô Chỉ cho La Thiên Hộ cùng ngồi thẩm tấn, lại dùng Cẩm Y Vệ của La Thiên Hộ xung làm chấp đường nha dịch, Kim Sư Gia làm hình danh sư gia, bày ra một cái bản đặt kế ở bên ghi lại khẩu cung. Tống Vân Nhi cũng muốn tham gia ngồi nghe thẩm vấn cho thỏa lòng hiếu kỳ, nhưng Dung Thư Chỉ nói đây không phải là Quảng Đức huyện, thẩm án trên công đường không phải trò chơi. Nàng là một cô gái mà tham dự, nhẹ thì người khác sẽ nói này nói kia, mà nặng thì người trên kết tội hắn làm càn, như vậy thì càng không ổn. Tống Quân Nhi cũng biết đạo lý này, cho nên núng nịu khẩn cầu hắn cho nàng giúp núp sau bình phong để nghe. Dương Nô Chỉ không còn cách nào khác, cũng chỉ đành đáp ứng. Người phiến động cướp lương bị thẩm vấn đầu tiên là một người cao lớn, thân hình khôi ngô, mặt mày đầy thịt, rắn giỏi. Hai Cẩm Y Vệ áp giải y có phần khó khăn. Khi tiến vào cung đường, Cẩm Y Vệ bắt y quỳ xuống, y chẳng chịu quỳ. Dương Nô Chỉ tức giận, trước hết không thèm thẩm vấn quát: "Điều dân lớn mật, phiến động cướp lương, gặp bổn quan mà không chịu quỳ, mau kéo ra ngoài, đánh 80 hẻo. À, đánh 80 uy sát côn cho ta." Sát uy côn hay là thủ đoạn tương tự như vậy là một trong những biện pháp trinh tra thẩm vấn hình sự cơ bản nhất. Nếu như người bị thẩm vấn có bộ dáng trâu bò, thậm chí ngạo mạn cùng cực, thì trước hết phải bẻ gãy thứ thần khí này của y, sau đó thẩm vấn mới có hiệu quả, đặc biệt là đối với các loại tội phạm lưu manh trong giới xã hội đen thì càng phải như thế. Nếu không, những biện pháp thẩm vấn sau đó rất khó mà thu được hiệu quả như dự định. Đương nhiên, thẩm vấn điều tra trong xã hội hiện đại không thể sử dụng thứ uy sát côn thế này, thường phải mượn đến các biện pháp cưỡng chế tinh thần, ví dụ như cho đối phương ngồi xổm để trả lời câu hỏi. Đối với các tiểu lưu manh ăn mặc kỳ hình quái trạng thì đem cắt cái quần bò rách bươm của hắn đi, cạo nhẵn cái đầu đinh hay nhuộm xanh nhuộm vàng của hắn đi, lại xé nát cái hoa trên người hắn. Trong một số trường hợp tất yếu, thậm chí còn sử dụng hình thức gần sát với hình tấn bức cung, ví dụ như cho ngồi lên dụng cụ xoay giống như tập lái máy bay, rồi dùng ánh sáng mạnh chiếu vào đầu hay đứng một chân để cho phát lạnh. Đương nhiên, những phương pháp này chủ yếu là đi đối phó với tiểu lưu manh hoặc phần tử xã hội đen hoặc những tội phạm lì lợm già đòn. Đối với những người khác thì trường hợp này không thích hợp, rất dễ tạo thành phản ứng phụ, ảnh hưởng hay thậm chí dẫn đến việc đối phương không chịu được nhục mà tự sát, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hai Cẩm Y Vệ áp giải đại hán kia lên tiếng đáp ứng, kéo y ra ngoài. Đại hán cố sức giãy giụa, miệng còn không ngừng mắng mỏ không dứt. Dương Nô Chỉ thấy hai tên Cẩm Y Vệ đó có phần cật lực, bèn ra hiệu cho Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng gật đầu. Hán tử này chính là do y tự tay bắt từ trong đám đông, cũng có chút công phu, hơn nữa thần to lực khỏe, những Cẩm Y Vệ bình thường không thể đối phó nổi với y. Nam Cung Hùng bước lên mấy bước, bảo hai Cẩm Y Vệ kia lui ra, rồi vung thiết quyền như cái chùy giáng mạnh vào xương sườn của đại hán. Đại hán kêu thảm một tiếng, quỵ ngay xuống đất. Nam Cung Hùng lại đá mạnh một cước vào bụng y. Hán tử này lại kêu thảm một tiếng, co rút lại một chỗ, ùa ùa nôn thốc nôn tháo, cho đến khi hai mắt trợn ngược mới thôi, suýt chút nữa là ngất xỉu. Nam Cung Hùng dùng một tay xốc nách của đại hán bước ra ngoài cung đường, đặt y lên một cái bản thạch bảo: "Hành hình đi." Bốn Cẩm Y Vệ bước lên đè nghiến hán tử này xuống một cái ghế dài. Hai Cẩm Y Vệ còn lại cầm mỗi người một cây thủy hỏa côn đánh đập liên tục, khiến cho hán tử này kêu thét như heo bị đưa lên bàn mổ. 80 cây uy sát côn được đánh xong, hán tử kia ngất đi tỉnh lại mấy lần, miệng môi bị hắn cắn rách nát. Cẩm Y Vệ dùng nước lạnh tạt cho y tỉnh rồi kéo vào đại đường, cho nằm trên mặt đá lạnh như cắt. Sơn Hồ Chỉ lạnh lùng hỏi, người có nguyện ý quỳ xuống trước bổn quan hay không? 80 hào uy sát côn này rõ ràng đánh văng đi uy phong của hán tử, y cúi gầm đầu rên rỉ liên hồi, nỗ lực gượng quỳ trên mặt đất. Đại nhân, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân nguyện quỳ. Sơn Hồ Chỉ hỏi, tốt, ngươi làm gì, vì sao lại phiến động cướp lương? Hán tử kia hồi đáp, tiểu dân là tai dân ở ngoài Vũ Xương Thành chạy nạn vào trong thành, thực đói quá không chịu nổi, quan phủ lại không chịu phát lương, cho nên mới nói cướp lương như vậy. Vậy sao? Dương Nô Chỉ bước xuống án, đến chỗ đại hán vừa ói ra lúc nãy, cúi đầu nhìn xuống vật nôn ra còn trên mặt đất, cười lạnh bảo, hôm nay người ăn có cả thịt heo, sinh hoạt chạy nạn của ngươi thật là không tệ đấy chứ. Hán tử nghe thế, biết vật ói ra đã tự chứng minh hắn nói dối, ấp úng một hồi, không đáp được gì. Dương Nô Chỉ lại trở lại quán, quát to. Điều dần lớn mật, nhìn cái mặt bóng lưỡng của ngươi là biết chẳng phải dân chạy nạn gì cả, còn không thành thật khai ra, nếu không sẽ bị đại hình chăm sóc. Hán đợt kia vội vã thưa, tôi khai, tôi là du đãng trong thành Vũ Xương, đêm nay nghe nói có phát lương, liền lẻn vào trong dân đói, mạo xưng để được lĩnh lương thực đem đi bán, tiểu nhân biết tội, nói xong dập đầu liên tục. Vậy vì sao người lại xúi giục cướp lương? Tiểu nhân biết tội rồi, tiểu nhân thuần túy là muốn xem náo nhiệt, người khác hô tiểu nhân cũng hô theo, mù quáng mà thôi. Đây dù sao cũng phù hợp tình lý, Dương Nô Chỉ thầm nghĩ, định hỏi tiếp, thì nghe đằng sau bình phong có mấy tiếng suỵt khẽ. Quay lại nhìn thì thấy Tống Vân Nhi thò nửa cái mặt ra, nháy mắt với hắn, ý bảo hắn tiến lại gần. Tống Vân Nhi nhất mực ở sau bình phong nghe thẩm án, đến lúc này nhất định gọi hắn tới để có chuyện gì gấp gáp. Dương Nô Chỉ đằng hắng một tiếng, quay sang La Thiên Hộ cười, tỏ vẻ xin lỗi, rồi chuyển thân đi sau bình phong. Cái gì vậy? Ca, người này có thể là võ sư hộ viện cho nhà giàu nào đó, Tống Vân Nhi nói. Dương Nô Chỉ ơ lên một tiếng, muội làm sao biết được? Vừa rồi hắn giúp người dưới đất, ở chân lộ ra một cái xà cạp dùng để bó chân, xem bộ dáng chẳng phải là thôn dân. Người trong thành mà mang xà cạp, chẳng phải tiêu sư cũng là hộ viện, Tống Vân Nhi khẳng định. Tiểu nhát đầu này tập võ từ nhỏ, lại xuất thân từ gia đình nhà quan, cho nên đối với tiêu sư hay hộ viện, vốn không phải là có võ quen nhau hiểu biết rất nhiều, chỉ cần nhìn sơ là biết, cho nên mới huýt khẽ để gọi Dương Nô Chỉ lại. Dương Nô Chỉ khen, Vân Nhi quả là thông minh, đa tạ. Nói xong quay trở về công đường, nâng kinh đường mộc lên, gõ mạnh một cái. Điều dần lớn mật còn dám rảo biện, phục trang bên trong của ngươi rõ ràng là giáo đầu hộ viện, lại còn mang xà cạp, làm gì có thứ tiểu lưu manh nào như vậy, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người đâu, đưa hắn lên giáp côn cho ta. Dạ, hai cẩm y vệ bèn xốc tới, chộp lấy hán tử, dự định động hình. 80 uy sát côn đã khiến tính mệnh của hán tử này bay đi phân nửa. Bây giờ nếu lại tiếp tục động hình, thì hắn nhất định sẽ chịu không nổi nữa. Hán tử này kêu lên thảm thiết. Đừng động hình, tôi khai, tôi xin khai. Nói mau, Dương Nô Chỉ quát. Cho người biết, chỉ cần ta phát hiện người nói dối thêm lần nữa, thì trước hết dùng hình rồi tính sau, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, tiểu nhân xin khai. Hán tử này luôn miệng đáp. Tiểu nhân là giáo đầu hộ viện của Mễ Viên Ngoại. Dương Đô Chỉ cả mừng, quả nhiên Mễ Viên Ngoại này có vấn đề. Như vậy thì tốt rồi. Không những mang tội cấu kết trong ngoài tham ô lương thực trần tay, mà còn phái hộ vệ giữ nhà phiến động cướp lương, ý đồ dân phát bạo loạn. Bản thân mới đây dựa vào khổ cung chưa được chứng thực của Đàm Chi Phủ, đã kêu người đi mở kho lương của Mễ Viên Ngoại phân phát cho dân đói. Tuy sự tình khẩn cấp nhưng trong lòng vẫn phấp phỏng không yên. Bây giờ có chứng cớ rõ ràng như thế này, khối đá đeo trong lòng hắn như được vứt bỏ. Dương Nô Chỉ hỏi, ai bảo ngươi đi phiến động cướp lương, thành thật khai mau. Nói, cẩm y vệ hai bên cầm thủy hỏa côn trong tay vừa nện xuống đất cùng một lúc, vừa cất to tiếng quát, khiến cho tội nhân sợ tái xám cả mặt. Hán tử kia vội vã thưa, là lão gia của chúng tôi, à không, là Mễ Viên Ngoại bảo chúng tôi đến, lão bảo chúng tôi giả trang làm dân đói, trà trộn vào đám đông để cổ động cướp lương. Lại làm vậy vì cớ gì? Tiểu nhân không biết. Các người tổng cộng có bao nhiêu người tham gia phiến động cướp lương? Đại bộ phận gia đình hộ viện và người hầu đều tham gia, đại khái có khoảng mấy chục người. Vừa rồi hai kẻ phiến động cướp lương bị phóng tên bắn chết, có phải người của các ngươi không? Đúng, là người hầu cận của mễ viên ngoại. Zenochi ngẫm nghĩ lại hỏi. Phát tán tin đồn là chi phủ nha môn mở kho phát gạo, có phải cũng do các ngươi làm? Dạ, là mấy viên ngoại bảo chúng tôi đi khắp nơi nói vậy. Năm trước nạn châu chấu xảy ra xong, đầu năm dân đói đã bắt đầu chạy nạn. Ông ấy đã cho chúng tôi đi khắp nơi, bảo Vũ Xương sẽ cấp phát lương thực, những phủ huyện khác sẽ không phát đâu. Đến đây thì đã rõ, mấy viên ngoại đã làm trò quỷ, cố ý phát tán tin đồn, mới có chuyện mấy vạn dân đói ở trong phương viên trăm dặm cùng kéo về đây. Ăn chiếu theo việc trần tai bình thường thì lương thực của triều đình sẽ phân phát đến các châu huyện, dân đói tại địa phương đến gần nơi nhất để lĩnh. Như vậy thì vừa tiện cho việc trần tai, lại vừa tránh cho bá tánh phải chịu cái khổ bun ba, tránh được chuyện một lượng lớn tai dân tập trung một chỗ, xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn. Mấy viên ngoại này cố ý phát tán tin tức khiến cho dân đói tụ tập lại tại Vũ Xương Thành, kết hợp thêm với cử động ngày hôm nay, dạ tầm làng sói đã hiện ra rõ ràng. Dương Nô Chỉ tiếp tục đề thẩm những người phiến động cướp lương còn lại. Ngoại trừ những nhân đói cá biệt đích xác bị đói tới cùng cực, thì những người khác đều là gia đình hay là người hầu cận của mấy viên ngoại. Trong số này, có người thành thật khai báo, có người còn muốn cứng đầu cứng cổ một chút. Kết quả bị đánh cho một trận uy sát côn thơi tả, rồi cũng thành thật thật khai ra. Những người này khai những chi tiết rất khớp với lời khai của đại hán đầu tiên. Kim sư gia nhất nhất ghi lại khẩu cung của chúng, rồi bắt chúng điểm chỉ ký vào. Có những chứng cứ này, lòng của Dương Đô Chỉ tự tin hơn rất nhiều. Nhưng những người này thực ra chỉ là nhân vật vòng ngoài. Chân tướng thực sự của chuyện này vẫn còn chưa được vạch trần. Tiếp theo đó, Dương Đô Chỉ đề thẩm những hắc y nhân có ý đồ phóng hỏa do Nam Cung Hùng và Cẩm Y Vệ bắt được. Căn cứ theo lời thuật lại của Nam Cung Hùng, những người này đều có võ công. Dương Lưu Chỉ trước hết cho những đại hán và gia đình của mấy viên ngoại vừa bị đề thẩm kia tiến hành nhận diện những người phóng hỏa. Kết quả đều không nhận biết, cho thấy đông không phải là người của nhà mấy viên ngoại. Dương Lưu Chỉ trước hết tra hỏi tên hắc y nhân nhỏ nhất. Những người nhỏ tuổi như thế này thì có kinh nghiệm phản trinh tra và phản thẩm vấn tương đối kém. Thiếu niên này còn chưa tới 20, sắc mặt tái nhợt, vừa tiến vào đã run rẩy dập đầu lia lịa. Quả nhiên, Dương Lô Chỉ chỉ quát dọa mấy câu, chưa cần dùng hình đã khiến thiếu niên này thành thật khai ra hết. Bọn họ nguyên là tiêu sư của một tiêu cục có tình cảnh kinh doanh ảm đạm ở trường Sa Phủ. Thiếu niên này chính là thiếu tiêu cục. Tiêu cục của hắn kinh doanh thua lỗ, sắp sửa giải tán tới nơi, thì có một người trung niên đến trao cho họ 500 lượng bạc, bảo họ tới Vũ Xương Thành che mặt phóng hỏa kho lương, còn hứa hẹn là chuyện thành sẽ thưởng thêm 500 lượng nữa. 1.000 lượng bạc trắng tương đương với 100 vạn nguyên nhân dân tệ ở thời hiện đại. Đối với một tiêu cục nhỏ có thể tính là một khoản thu nhập cực kỳ lớn lao. Vị tiêu đầu, cha của thiếu niên này vì nhất thời tham tiền mà tiếp nhận chuyến làm ăn này. Mang theo mấy tiêu sư tâm phúc tới Vũ Xương, che mặt tiềm nhập vào trong nha môn của bố chánh ti, tiêu hủy kho lương. Trung niên kia quả nhiên là người thủ tín, chi khoản tiền 500 lượng còn lại, và còn bảo họ chờ Vũ Xương Thành một đoạn thời gian, nói còn có một vụ làm ăn khác. Hôm nay trung niên ấy lại bảo họ tới tiêu kho lương của chi phủ nha môn. Không ngờ vừa phóng hỏa thì đã bị Cẩm Y Vệ phát hiện. Bọn họ ít không địch nổi nhiều, đã bị bắt trọn cả ổ. Dương Nô Chỉ đem những người khác, bao gồm cả cha của thiếu niên này, để thẩm hết một lượt, để kiểm tra tường hộ ấn chứng lời khai. Dương Nô Chỉ cũng tuân vấn đặc trưng tướng mạo của trung niên kia, thì biết được y có một đặc điểm rất dễ nhận biết, đó là có một con mắt bị lé. Khi y đối diện với người ta, thì người ta căn bản không biết y đang nhìn ai. Nghe được tin tức này, Dương Nô Chỉ mừng rỡ. Căn cứ vào lời khai của các tiêu sư, có người như vậy vừa tới khách sạn tìm họ vào trưa nay. Và lúc các tiêu sư phóng hỏa, thì trung niên mắt lé có khả năng đã đứng khuất trong đám dân đói ở ngoài để quan sát tình hình, xác định xem kho lương có bị thiêu hủy hay không. Lúc các tiêu sư này bị bắt thì trời đã tối, cửa thành cũng bị đóng, do đó người này nhất định còn ở lại trong thành Vũ Xương. Xem ra khi người này thấy kho lương dùng rằng bốc khói rồi không bị bốc cháy thì đoán là tiêu sư đã bị bắt nên có khả năng sẽ khai ra bản thân, cho nên y sẽ bỏ trốn. Thế nhưng hiện giờ những cửa thành khác lại đóng, cửa phía Bắc thì mở cho dân đói vào lãnh lương thực xuất ra, nhưng lại có quan binh canh gác và quản chế đặc biệt. Những người khác không thể nào từ cửa này rời đi. Cho nên, nếu người này muốn rời khỏi thành thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là giả trang thành dân đói, lãnh gạo rồi đi ra. Dương Đô Trì cảm thấy hối hận là không kịp thời đề thẩm những người phóng hỏa này trước. Nhưng cũng không thể trách, vì dù sao lúc đó dân đói sắp sửa phát sinh bạo loạn, hắn phải gấp xử lý chuyện mở kho phát gạo, làm gì có thời gian mà tiến hành thẩm vấn những người này. Lúc phát lương thực, nhà Mùn tiến hành phát xa trước sau, cho từng dãy người tiến vào. Người kia nếu muốn quan sát kho lương có bị thiêu hủy hay không, thì chỉ cần đứng ở xa là có thể trông rõ, không cần phải tới quá gần. Và khi phát hiện lửa lớn không bốc lên, nếu muốn giả làm dân đói để xuất thành, thì do dân đói quá đông, nhất thời chẳng thể nào chen tới phía trước ngay được. Cho nên, rất có thể là còn ở trong số dân đói chưa được phát gạo. Người này có thể là chủ mưu của toàn bộ mọi chuyện, rất có thể là một nhân vật trọng yếu của Kiến Văn Dư Đảng, nhất định phải bắt cho bằng được. Dương Lô Trì lập tức bảo Nam Cung Hùng dẫn đầu cầm y vệ, trực thẩm tra đối với dân đói tiến vào lãnh lương thực. Phàm là người nào mất lé đều phải bắt lại hết. Hắn lại cho La Thiên Hộ mang theo cẩm y vệ lập tức ra doanh trại ngoài cổng thành phía bắc truy tìm người mất lé trong số dân đói đã ra thành. Đồng thời hắn lại lệnh cho đô chỉ huy sứ Vũ Đại Nhân lập tức tăng cường quan binh quản chế thông đạo dân đói, nghiêm phòng những người ngoài tiến nhập thông đạo, đặc biệt chú ý những người có mắt không bình thường, nếu phát hiện được lập tức bắt ngay. Ngoài ra còn cho người thông chi quan thủ vệ các cổng thành không cho bất kỳ người nào ra khỏi thành trong đêm. Tiếp đó, hắn lại cho gọi họa sư chuyên môn của nha môn, căn cứ lời tường thuật của tiêu sư mà vẽ lại hình dung tướng mạo của trung niên mắt lé. Chỉ có điều, công tác này cần phải phí không ít công phu, nhất thời bán khắc không thể nào vẽ ra ngay được. Mọi thứ an bài xong thì Dương Đô Chỉ bắt đầu đề thẩm Mễ Viên Ngoại. Mễ Viên Ngoại là một lão đầu thấp, mập, quỳ ở trước Dương Đô Chỉ dập đầu mấy cái. Dương Đô Chỉ hỏi, người biết chúng ta vì sao lại bắt ngươi không? Tiểu nhân không biết, Mễ Viên Ngoại thể hiện vẻ vô tội. Kho lương của ngươi vì sao lại có quân lương? Không có à, hàng gạo của tôi nhất mực là thẳng thẳng ngay ngay mà buôn bán, thành thật với tất cả khách hàng, công bình thành tín. Đại nhân ngàn vạn lần đừng nghe người khác ô biệt, thảo dân. Mễ Viên Ngoại nói mà sắc mặt không biến, tim không đập nhanh. Năm rồi phương viên trăm dặm quanh đây đều bị nạn châu chấu, chẳng có được một hạt lúa để gặt. Kho lương của ngươi vì sao lại có gạo mới? Gạo này từ đâu mà ra? Lời nói của Dương Lô Chỉ lạnh như băng. Gạo mới? Gạo mới là vận chuyển từ đường dài kinh thành tới, là do hổ quảng của chúng ta bị giặc châu chấu, cho nên trong lòng tôi lo lắng. Trong khi đó lương thực trong kho của tôi không nhiều, cho nên tôi đã bỏ ra một lượng lớn bạc trắng, mua từ kinh sư một lượng gạo trắng mới, thu vào cuối năm, rồi bán với giá thấp cho dân đói. Giá thấp? Một lượng bạc trắng một chén gạo mà là giá thấp sao? Sư Nô Chỉ cười lạnh. Mấy viên ngoại vô cùng kinh ngạc. Không phải đâu, hàng gạo tôi bán 50 văn tiền một chén, làm gì có chuyện một lượng bạc chứ? Chuyện tàn nhẫn không có tính người như vậy, sao tôi lại làm được? Ta tận mắt chứng kiến mà còn giả hay sao? Sư Nô Chỉ thừa biết cái lão mập này nhất định sẽ đùn đẩy trách nhiệm. Quả nhiên, mấy viên ngoại lập tức ngẩn người ra. Lại có chuyện như vậy hay sao? Nhất định là tên nô tài đáng chết nào đó ở sau lưng tôi nâng giá loạn lên để làm thịt bá tánh. Tôi coi vẻ nhất định sẽ đánh quả chân chúng. Quay về, ngươi nhận thấy là ngươi còn quay về được hay sao? Mấy viên ngoại hiện vẻ mặt ảo não thưa. Đại nhân, tôi thật không biết là có chuyện này, là do bọn nô tài lén làm sau lưng tôi. Vừa rồi quan binh nói cần phải trưng thu lương thực của tôi để trần tay, tôi chẳng nói hai lời đã đáp ứng ngay. Còn phái gia đình giúp mở kho phát lương thực nữa. Đại nhân, tôi thực sự là người làm ăn thành thành thật thật đó mà. Lão già này quả thực là mặt dày, Sư Nô Chỉ lạnh lùng bảo. Số bạc người hối lộ cho quyền bố chánh sứ 8 vạn lượng và đàm chi phủ 2 vạn lượng đã bị chúng ta tra ra. Đàm chi phủ đã khai ra chuyện ba người các ngươi cấu kết để nuốt trọn số lương thực dùng để trần tay. Trong nhà của ngươi, ta đã tra ra một lượng lớn lương thực của quan. Trong đó là do ngươi vận chuyển đường dài về hay không thì chỉ cần tra là biết ngay. Nhân chứng vật chứng đều đã có đủ, ngươi còn có gì để nói nữa? Nghe đến đây, sắc mặt Mễ Viên Ngoại hơi biến. Dương Nô Chỉ thừa thắng truy kích. Vừa rồi gia nô của ngươi trà trộn trong dân đói để phiến động cướp lương cũng đã bị chúng ta bắt. Bọn chúng đã khai nhận là do ngươi phái chúng đi khắp nơi phát tán tin tức, nói chỉ Vũ Xương Phủ mới có phát lương, những địa phương khác đều không có. khiến cho mấy vạn dân đói đều rủ nhau kéo đến nơi này. Sau đó các ngươi lại phát tán tin tức, nói đêm nay Vũ Xương Phủ phát lương, dân đói mới tập trung về đây. Các ngươi lại cổ động cướp lương, toàn tính chế tạo bạo loạn. Nói, ngươi làm vậy là có dụng ý gì? Mấy viên ngoại vỗ tay cười nói, đại nhân quả nhân lợi hại, bội phục, bội phục. Nếu như ngài đã tra ra chứng cứ đủ như vậy, thì ta thừa nhận là ta làm đó. Dừng lại một chút, lão lại nói với ý tứ rất sâu xa. Nhưng mà, tuy ta đã thừa nhận rồi, nhưng đại nhân ngài cũng không có cách gì làm khó ta được. Vì chuyện này liên quan đến trong cung, đại nhân tốt nhất là đừng có dây vào. Chúng ta coi như chưa có chuyện gì phát sinh. Nếu không làm cho ra lẽ, chỉ sợ cuối cùng đại nhân cũng không có gì hay ho đâu. Mấy viên ngoại này quả nhiên là dám nói những lời như vậy, giống như dạy bảo con nít là đừng có đùa với lửa vậy, khiến cho Dương Lô Chỉ suýt tức ói máu ra, quát to. Ta không quản là ngươi liên hệ với ai. Phiến động dân đói tạo phản là tử tội tru di cửu tộc. Mau mau khai ra cả chủ mưu đứng sau lưng ngươi là ai. Nếu không, đại hình chờ lệnh. Mấy viên ngoại cả cười giống như một con hổ nhìn một con sói đói gầm gừ với mình. Dương Lô Chỉ tức giận quát. Kéo lão xuống cho ta, đánh nặng. Chính vào lúc đó Dương Lô Chỉ lại chợt nghe tiếng ho húng hắng của Kim Sư Gia. Hắn hơi hẩn người, cố áp chế lửa giận trong lòng, quay đầu lại nhìn Kim Sư Gia. Kim Sư Gia bước đến bên cạnh Dương Lô Chỉ, kể tay hắn nói nhỏ. Trước hết trà rõ hậu đài của lão là ai đã, đại nhân đừng có nên lỗ mãng vội. Kim Sư Gia điểm chỉ điều này khiến Dương Lô Chỉ thanh tỉnh lại rất nhiều. Đây chính là sự thiên biến vạn hóa trong đấu tranh chính trị. Chuyện này liên quan đến nhân vật trong hoàng cung, chẳng phải chuyện quậy lên để chơi. Bản thân hắn tra án tận tâm thì tốt, nhưng ngàn vạn lần đừng có đưa cổ vào trong, cái đó thật không đáng chút nào. Dương Lô Chỉ cầm bình long tỉnh trà lên rót một chút, uống cạn để định thần, rồi thay bằng gương mặt tươi cười, tiếp tục hỏi. Mễ viên ngoại, ông nói liên quan đến người trong cung, rốt cuộc quan hệ đến ai? Nói cho bổn quan nghe thử. Mễ viên ngoại mỉm cười. Có những chuyện đại nhân không nên biết thì tốt hơn. Ta đây là nghĩ dùm cho đại nhân mà thôi. Nếu như đã biết rồi thì lại khó làm việc. Hay là hiện giờ nhắm một mắt mở một mắt, mọi người đều tốt đẹp. Dừng một chút, mấy bên ngoại là ý vị sâu xa, nói với Dương Đô Chỉ và La Thiên Hộ ở bên cạnh. Nếu như chuyện này hai vị đại nhân có thể giơ cao đánh khẽ, thì những lương thực trần tay dùng cũng đã dùng rồi, ta không truy cứu làm gì. Hơn nữa, ta chẳng phải là người không biết điều. Sau chuyện này, mễ mộ sẽ tự nhiên có một phen tâm ý gửi tặng nhị vị đại nhân. Dương Lô Chỉ nghe thế, cảm thấy đúng là lão tiểu tử này dám ngang nhiên hối lộ quan viên triều đình giữa công đường. Như vậy, nếu lão chẳng phải người điên, thì hậu đài chống lưng nhất định là vô cùng lớn và vững. Do đó cũng cảm thấy cả kinh, tự nhắc bản thân phải cẩn thận thêm nữa. Dương Lô Chỉ nhìn La Thiên Hộ, thấy thần sắc của y có vẻ bối rối, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Dương Lô Chỉ biết án thảo phạt chẳng giống những án thường, đều là những vấn đề liên quan tới đấu tranh chính trị, cần phải xác định dựa trên lý trí chứ không phải tình cảm. Do đó cần phải xác định cho rõ hậu đài của lão này thì mới quyết định bước tiếp theo nên làm như thế nào. Hắn liền hỏi tiếp. Mễ viên ngoại, ông cũng biết án này không giống án khác, chỉ sợ những người bình thường có thể an bài ổn thỏa được đâu. Ông không nói rõ người sau lưng ông là ai thì bảo sao ta có thể tin lời ông được. Mễ viên ngoại đáp, nếu đã là như thế thì ta định nói ra vậy. Hồ Quảng hữu bố tranh sứ quyền đại nhân, so với ta thì giao tình rất sâu, lời ta nói với hắn còn rất có ích. Vừa nghe câu này, khối đá trong lòng Dương Lô Chỉ như được quẳng đi, hắn mỉm cười. Điểm này thì ta đã đoán được rồi, nhưng ông cần phải biết quyền bố tranh sứ đã bị ta tống vào đại lao. Ngay sau đó hắn lại nghĩ không hề đơn giản như vậy đâu. Quyền bố tranh sứ làm sao tính là người trong cung được? Người trong cung thì nhất định phải là hoàn thân quốc thích, sau đó hắn lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Mấy bên ngoại hơi ngạc nhiên, tuy vẫn quỳ dưới đất nhưng ngước nhìn đánh giá cẩn thận Dương Lô Chỉ. Chẳng hiểu người trẻ tuổi này là ai mà quyền bố tranh sứ là quan bậc nhị phẩm như vậy, hắn cũng dám tống vào đại lao. Tên này rốt cuộc là ai? Mấy viên ngoại không dám khinh thường, quyết định đánh ra con bài tối hậu. Mấy viên ngoại hò khan một tiếng, có chút đắc ý nói. Đại nhân, nói thật cho ngài biết, tiểu thiếp của con trai của Định Quốc Công, Từ Thăng Thọ, Từ Cảnh Xương, chính là con gái của ta. Cái gì tiểu thiếp của con trai Định Quốc Công? Dương Đô Chỉ nghe mà cảm thấy bù đầu, quay sang nhìn La Thiên Hộ, thấy biểu tình của y giống như Nê Bồ Tát, nhìn không ra phản ứng gì, khiến Dương Đô Chỉ lại càng kinh tâm. Vì ngay cả Cẩm Y Vệ Thiên Hộ đều không dám động vào vụ này, bởi vì chỉ cần mấy viên ngoại nói ra, người mà La Thiên Hộ không biết hay chẳng phải nhân vật tai to mặt lớn gì, thì La Thiên Hộ sẽ không làm ra vẻ mặt như vậy. Chỉ có một khả năng, đó là người này có xuất thân quá lớn, và lão hồ ly La Thiên Hộ này lập tức biết không thể nào chọc được vào. Định Quốc Công này xem ra là một hậu đài rất vững. Nếu vậy, Định Quốc Công Tử Tăng Thọ là thần thánh phương nào mà ngay cả Cẩm Y Vệ Thiên Hộ sở cũng thành tượng đất như vậy. Dương Nô Chỉ quay đầu lại nhìn Kim Sư Gia đang ghi chép ký lục thì thấy ông ta khẽ khẽ lắc đầu, đưa miệng ra dấu về phía hậu đường. Dương Nô Chỉ hiểu ý, cười nói với La Thiên Hộ. La đại nhân, thật ngại quá, ta hơi bị đau bụng, đi một chút sẽ quay lại ngay. La Thiên Hộ nghiêng người, thỉnh đại nhân tự nhiên. Dương Đô Chỉ đứng dậy đi vào hậu đường, Kim Sư Gia cũng tiến vào theo. Tống Quân Nhi đang nấp phía sau nghe lén cũng bám sát sau lưng họ tới một sàn phòng vắng. Dương Đô Chỉ đứng lại nhìn Kim Sư Gia hỏi, Định Quốc Công Tử Tăng Thọ này rốt cuộc là ai, có lợi hại như vậy hay không chứ? Kim Sư Gia cười khổ, không phải chỉ lợi hại bình thường không thôi. Đại nhân, Định Quốc Công Tử Tăng Thọ là người quốc công lớn trong việc khai quốc của Minh Triều. Đó là người con nhỏ nhất của Trung Sơn Vương Từ Đạt. Tỷ tỷ của y chính là Từ Hoàng Hậu mà đương kim Vạn Tuế Gia yêu nhất. Từ Tăng Thọ thì Dương Nô Chỉ không biết, nhưng Từ Đạt thì hắn có chút ấn tượng. Tuy nhiên, cái mà hắn biết về Từ Đạt chẳng qua là có được phần lớn từ việc đọc tiểu thuyết của Kim Dung, và đại bộ phận trong đó đều là hư cấu. Do đó hắn không biết người có thể trở thành kẻ đối đầu của mình là kẻ như thế nào. Kim Sư Gia nói tiếp, trong chiến dịch Tĩnh Nạn, Từ Tăng Thọ tuy ở kinh thành với Kiến Văn, nhưng lại nghĩ kế chuyển hết thông tin về tình hình của Kiến Văn cho Hoàng thượng biết, lập biết bao nhiêu công lao hạng mã trong việc Hoàng thượng công đánh vào kinh thành. Điều rất tiếc chính là khi Kiến Văn sắp bị phá ở Nam Kinh, cuối cùng cũng phát hiện ra Từ Tăng Thọ đang ngầm giúp Hoàng thượng, do đó đã đích thân chém y dưới kiếm. Sau khi Hoàng thượng nhập thành đã ôm di thể của Từ Tăng Thọ mà khóc, ngay sau đó truy phong ông ta làm Định Quốc Công, Thụy Trung Khẩn, để cho con trai ông ta là Từ Cảnh Xương kế thừa tước vị. Từ Cảnh Xương chính là Định Quốc Công hiện giờ. Chuyện này khiến cho Dương Đô Chỉ nghe mà trợn mắt. Thì ra mấy viên ngoại có chỗ dựa lớn như vậy, hàn gì lão chẳng phô trương thế kia. Tiếp theo đó hắn lại nhớ tới biểu tình của La Thiên Hộ. Lão hồ ly này thân là thiên hộ của Cẩm Y Vệ, đối với những nhân vật lớn trong khu vực quản hạt của mình nhất định là biết rõ như lòng bàn tay. Do đó đương nhiên biết mấy viên ngoại có chỗ dựa vững chắc như thế nào. Lão chẳng thể nào chọc được, vừa may bản thân hắn ngu ngơ đút đầu vào, khoái lạc vì có người đưa đầu chịu báng, nhưng vẫn cố ý làm ra vẻ không biết. Kim Sư Gia lại nhỏ giọng nói tiếp. Rất may là Từ Hoàng Hậu đã bị bệnh mất từ năm Vĩnh Lạc thứ năm, thế lực của Từ Gia đã không còn được như trước, thế nhưng vẫn không thể xem thường được. Dương Nô Chỉ nghe xong hơi thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ còn chưa rõ chỗ dựa của mấy viên ngoại là Định Quốc Công Từ Cảnh Xương, có biết lão nút trọn lương trần tai, phiến động dân đói cướp lương bạo loạn. Nếu như mà biết rồi, chẳng hiểu nên xử lý như thế nào. Bất quá bản thân đã lôi mấy viên ngoại ra, không cần biết xử lý thế nào thì cái chỗ dựa này nhất định sẽ không cảm kích hắn, thậm chí còn gửi cho hắn đôi giày nhỏ mang chơi. Làm thế nào bây giờ? Tống Vân Nhi cũng cả kinh ngẩn người. Những điều khác thì nàng không biết, nhưng riêng Từ Hoàng Hậu thì nàng biết rõ, chẳng phải là có công đoạt lại hoàng vị của Minh Thành Tổ không thôi. Từ Hoàng Hậu này đọc nhiều thi thư, tự thân còn soạn ra 20 thiên nội huấn mà nữ tử ở Minh Triều tất phải đọc, rồi lại soạn ra một bộ khuyến thiện thư ban hành trong thiên hạ. Ngoài ra Tử Thị còn soạn tả phần tự ngôn của kinh thư Mộng Thế Phật nói đệ nhất hệ có đại công đức kinh. Chẳng những ban hành khắp thiên hạ, hơn nữa còn nhanh chóng nhập vào Tây Tạng, bị liệt vào là một trong những loại Phật kinh. Thiên hạ tăng ni, thiện nam tín nữ, không ai không tụng niệm. Kinh này cho tới thời Thanh, năm Càn Long thứ 30 mới chính thức bị liệt vào loại ngụy kinh, từ đó bài trừ ra khỏi điển tàng kinh Phật. Vì thế Minh Thành Tổ đối với vị hoàng hậu này kính ái vô cùng, cho nên vào năm Vĩnh Lạc thứ 5, tức là trước khi Dương Đô Chỉ xuyên Việt tới Minh Triều 2 năm, từ hoàng hậu bệnh chết, Minh Thành Tổ Chu Lệ vô cùng thương xót, cho lập bia tưởng niệm, đưa vào đại trai Vu Linh Cốc. Ba cho hai chữ Thiên Hy, nghe thần tế trị, hưởng lộc quanh năm, và từ đó ông ta không lập ai làm hoàng hậu nữa. Từ hoàng hậu tuy nhiên bệnh mất, nhưng dư uy vẫn còn tồn tại. Cộng thêm quan hệ giữa hoàng thượng và Từ gia, cho nên án này nên xử lý như thế nào quả thực rất khó khăn. Một bên là hoàng thượng Minh Thành Tổ, một bên là cháu ruột Từ Cảnh Xương của Từ hoàng hậu. Dương Nô Chỉ cảm thấy khổ kêu trời không thấu. Trường đấu tranh này chẳng quản kết quả ra sao, hai bên đều sẽ không cảm kích hắn. Kim Sư Gia thấy Dương Nô Chỉ sầu mi khổ kiểm, mới nhỏ giọng nói: Đại nhân, tuy mấy viên ngoại có mối quan hệ không tệ với hoàng hậu, nhưng Định Quốc Công và Từ hoàng hậu tuy là tỷ đệ, nhưng lại có mối quan hệ rất vi diệu. Năm xưa, hoàng thượng phong Tử Thăng Thọ làm Định Quốc Công là cho Từ Cảnh Xương kế thừa tước vị. Nhưng lúc Từ hoàng hậu còn sống đã kịch liệt phản đối chuyện này, và cho rằng đệ đệ tuy giúp mình nhưng lại phản đội kiến văn, chính là tội bất trung. Từ góc độ đại nghĩa mà giảng thì đã đi ngược lại cái danh nghĩa trung nghĩa của phụ thân Tử Đạt. Từ hoàng hậu Thủy Chung không nhận tước vị Định Quốc Công của Từ Cảnh Xương. Dương Nô Chỉ nghe thế lập tức cao hứng trở lại: Tỷ đệ họ không hợp nhau sao? Kim Sư Gia gật đầu. Mấy viên ngoại lần này phạm tội phiến động bạo loạn, chiếm trọn lương dùng để trần tay. Hiện giờ tuy còn chưa tra rõ liên hệ với dư đảng kiến văn, thế nhưng lại phạm vào những điều mà hoàng thượng thống hận nhất, mà chỉ cần một chuyện thôi cũng đủ cho mấy viên ngoại chịu phải xử đăng trì. Thái tổ hoàng thượng thống hận nhất chính là quan lại tham ô, từng hạ lệnh cho các nha môn châu huyện thiết lập các miếu để thiết bị ở bên trái, đem tham quan lột ra ở chỗ này rồi nhồi cỏ vào, treo ở hai bên công đường để cảnh cáo quan viên kế nhiệm. Kim Sư Gia nói đến đây, Dương Nô Chỉ hưng phấn chen lời: Đúng đúng, chuyện này ta có nghe nói qua, dường như cái gọi là Bác Bì Thật Thảo phải không? Kim Sư Gia gật đầu. Chính xác, đương kim hoàng thượng cũng giống như thái tổ hoàng đế vậy, vô cùng căm ghét đối với tham quan. Hoàng thượng vừa đăng cơ là đã lệnh cho kinh quan từ thất phẩm trở lên, ngoại quan từ huyện lệnh trở lên tiến cử một người, luận tài mà dùng. Nếu như người tiến cử phạm vào tội tham ô thì người tiến cử cũng liên lụy xử tử cả hai cùng lúc. Do đó hoàng thượng tuyệt đối sẽ không vì quan hệ bà con mà dung dưỡng cho kẻ gian. Ngoài ra Từ hoàng hậu đã mất sớm, chỗ dựa của mấy viên ngoại chỉ có Định Quốc Công. Tuy hoàng thượng thương tiếc Định Quốc Công vì nước hy sinh, nhưng đối với kẻ dám phạm tội mưu phản sẽ tuyệt đối không chùn tay bao giờ. Hơn nữa mấy viên ngoại chỉ là phụ thân của một tiểu thiếp của Định Quốc Công mà thôi. Những lời vừa rồi của Kim Sư Gia khiến lòng Dương Đô Chỉ đại định, mặt hắn lộ ra nụ cười. Kim Sư Gia lại nói tiếp: Hơn nữa đại nhân điều tra án này là do đích thân hoàng thượng chỉ định, là phụng chỉ hành sự để giữ vững giang sơn xã tắc của hoàng thượng. Án mưu phản thì vô luận tra ra là ai đều phải thiết diện vô tư, như vậy mới tiến tới đạt thêm một bước tín nhiệm của hoàng thượng. Dương Đô Chỉ sờ cằm, cảm thấy dường như mình có điểm giống với Bao Công Mặt Sắt, có phần đắc ý. Nhưng khi nghĩ lại án này chẳng biết xử trí cụ thể như thế nào, liền hỏi: Kim tiên sinh, án này nên xử như thế nào đây? Đẩy cho Cẩm Y Vệ là Thiên Hộ có được không? Không được, Kim Sư Gia lắc đầu. Nếu làm như vậy thì bao nhiêu công lao của đại nhân sẽ bị người ta hưởng hết. Cũng đúng, Dương Đô Chỉ gật đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Tống Vân Nhi nghe mà cảm thấy đầu càng lúc càng to ra, phức tạp như vậy. Quanh đi quẩn lại rốt cuộc là sao? Nàng làm việc trước giờ đều thẳng thắn, cho nên kiến nghị: Đừng nghĩ nữa, dù gì thì Từ hoàng hậu cũng đã mất rồi. Định Quốc Công cho dù có biết việc này, chúng ta cứ giả vờ không biết mấy viên ngoại có mối quan hệ với Từ gia, đem tên mật lùn này chém một đao cho chết quách, mọi người đều sạch sẽ. Huynh có quyền lực tiền trảm hậu tấu, quyền lực này không đem ra dùng thì để làm gì chứ? Ai bảo lão chiếm trọn lương thực trần tai làm của riêng, còn phiến động mưu phản, ai ai cũng có thể tiêu diệt cả. Dương Nô Chỉ động lòng nói: Lại Vân Nhi cũng là chủ ý hay, làm lớn chuyện thì sẽ dẫn đến tìm kiếm phiền phức cho hoàng thượng. Dù gì thì chỉ là cha của một tiểu thiếp của con Định Quốc Công mà thôi. Tiểu thiếp này ngay cả vợ cũng chẳng thể kể, thì cha quả cũng chẳng tính vào đâu, giết thì giết thôi, ai sẽ vì một tiểu thiếp mà ra mặt? Kim Dư Gia lắc đầu. Chiêu này quá nguy hiểm, đại nhân không tất yếu phải làm như vậy. Tuy không biết Định Quốc Công có biết chuyện mấy viên ngoại hay không, không biết y có giúp mấy viên ngoại hay không, nhưng có câu đánh chó thì phải nể mặt chủ nhà. Nếu như đại nhân đem mấy viên ngoại tiền trảm hậu tấu thì chính là không nể mặt Định Quốc Công, cũng không coi Tử Hoàng hậu vào đâu. Định Quốc Công lúc này không nói, nhưng không thể không chắc là trong lòng ông ta không có mắc mưu. Hơn nữa, Từ Thăng Thọ vốn là hoàng thân quốc thích, lại vì hoàng thượng mà chết, là công thần của hoàng thượng. Hoàng thân quốc thích và người nhà của công thần mà phạm tội thì có thể án chiếu vào phạm chủ bát nghị để châm trước. Thế nhưng nếu chiếu theo thường quy, phạm tội mưu phản hay những chuyện tội lỗi tày trời, thì cho dù có nằm trong phạm vi của bát nghị cũng không được chiếu cố đặc biệt về nghị, thỉnh và giảm như thường thấy. Có điều, không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật. Hoàng phượng sẽ a trông vào chuyện Định Quốc Công Tử Thăng Thọ vì giúp mình mà chết thảm để rồi khai ân ngoài phép tắc hay không thì ta vẫn chưa biết được, do đó không nên lỗ mãng. Kim Sư Gia đề cập tới bát nghị ở đây chính là một trong những hình thức bất bình đẳng của pháp luật điển hình thời Trung Quốc cổ đại. Nó ý chỉ luật pháp định ra có 8 loại người mà khi phạm tội thì pháp ty các cấp không có quyền thẩm phán, cần phải tấu tỉnh lên hoàng thượng rồi mới quyết định, và phải do hoàng đế căn cứ thân phận cùng tình huống cụ thể để miễn giảm hình phạt. 8 loại người này bao gồm có thân, cố, hiền, năng, công, quý, cần, tân, bao quát cả hoàng thân quốc thích, người thân quen của hoàng đế, người đức cao trọng vọng, người có tài năng thống trị xuất chúng, người có công lớn với quốc gia, quý tộc quan liêu thượng tầng, người vì quốc gia phục vụ, cần lao và có cống hiến cực lớn, và quý tộc triều trước hay là dòng dõi truyền tới đời sau. Chế độ bát nghị này vốn có nguyên tắc là lễ chế bát tích hay là hình bất thượng đại phu, có từ thời Tây Chu là thể hiện cụ thể về mặt sử dụng hình phạt của lễ chế này. Nó trở thành một trong những chế độ trọng yếu của lịch pháp trong các triều sau. Trải qua 1.600 năm, cho đến trước khi Thanh Triều diệt vong cũng không hề được cải biến. Chỉ có điều nếu như người thuộc về phạm vi bát nghị, nhưng phạm những trọng tội không thể tha thứ, án chiếu theo quy định không thể hưởng thụ đặc quyền bát nghị này. Trong chế độ bát nghị thì có nghị thân, nghị công, chủ yếu để chỉ hoàng thân quốc thích hoặc người có lập công cho quốc cho nước. Nhưng nếu người thân của họ cũng được xem như vậy. Chỉ có điều là cha của tiểu thiếp của người được liệt là thân công này có thuộc phạm vi bát nghị hay không thì thật khó mà biết được. Vừa rồi ý tứ của Kim Sư Gia thật rõ ràng, đó là tốt nhất cứ để hoàng thượng định đoạt. Cách giải quyết như vậy là ổn thỏa. Vì lỡ khi hoàng thượng nói phải nhưng lại miễn giảm hình phạt, trong khi đó Dương Lưu Trì lại đem lão đi tiền trảm hậu tấu, như vậy thì không thỏa đáng. Kim Sư Gia nói tiếp, đại nhân đêm nay đã liên tục lập 3 đại công, kịp thời hóa giải bạo loạn sắp sửa xảy ra của dân đói, tiến hành mở kho trần tai thuận lợi, an phủ dân đói, đó là công thứ nhất. Trà phá tội cấu kết tư thôn lương thực trần tai của quyền bố chánh sứ, đàm chi phủ và mấy viên ngoại là công thứ hai. Trà ra chuyện mấy viên ngoại chỉ xử gia nô, phiến động dân đói, cướp lương mưu phản là tội thứ ba. Đại nhân đã lập 3 đại công, hiện giờ không cần thiết phải tham công mạo hiểm nữa. Nếu không, công chức bị mất hết, bắt Hải Âu không được, ngược lại còn bị chết chìm. Dương Lưu Trì giật mình, công lập ra trước đó mất hết vì chuyện không đâu, chẳng phải là điều hắn chưa phạm phải bao giờ. Khi phá án Dương Đảng Kiến Văn mưu toàn cướp ái phi của hoàng thượng, công lao lớn đến cỡ nào, nhưng chỉ vì tự tiện thả búp bê bùn Tống Tỉnh đi mà bao nhiêu công lao lập ra đều mất hết, còn suýt chút nữa bị Lý Quang Công tiền trạm hậu tấu thực hành chính pháp. Hiện giờ hắn không thể tái phạm sai lầm đồng dạng như vậy nữa. Kim Sư Gia chẳng thẹn là một lão luyện quan trường, đối với những quan hệ lợi hại bên trong chuyện này nắm rõ 10 phần. Thông qua những lời phân tích của ông ta, ngay cả Tống Vân Nhi cũng cảm thấy chủ ý của mình chẳng cao minh chút nào. Nàng lẻ lưỡi nói với Kim Sư Gia, "Ê, ông đừng có quanh đi quẩn lại nữa, lên làm như thế nào thì ông cứ nói thẳng ra đi."